Không còn là cô bé nhút nhát như ngày đầu mới đến, Quỳnh đã trở nên mạnh mẽ và khẳng định bản thân. Đúng như người ta thường nói, yêu thì phải nói, đã nghiện thì không được ngại. Cả anh Minh và Hưng đã nhận ra được tình cảm chân thành của bản thân dành cho chị Trâm và Quỳnh. Nhưng rồi sự phân biệt đẳng cấp giàu nghèo chính là rào cản khiến cho những cặp đôi này cứ mãi dây dưa mà chưa chính thức trả lời hay khẳng định tình cảm của mình dành cho nhau. Một tháng, câu trả lời của Quỳnh sẽ là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tàn tiệc, mọi người ra về hết. Nó muốn phủ dọn dẹp nhưng anh không cho. Để cho chị Lan và cô Sáu dọn, em có muốn nghỉ ngơi một chút không? Tôi về tiệm để phụ mọi người làm nữa, hôm nay đông khách lắm. Để tôi đưa em về. Anh kêu chú Năm lái xe đưa nó và anh về bên salon của anh Minh. Nhưng anh không về mà lên phòng anh Minh, chắc ngủ vì khi nãy anh có uống vài ly rượu. Nhưng không, anh thay bộ đồ hiệu ra và mặc đồ thể thao của anh Minh rồi xuống phụ mọi người. Em nghỉ ngơi mai đi làm. Ba cái vụ này biết gì đâu mà phụ. Em không buồn ngủ, mọi người cứ làm chuyên môn đi, mấy việc lặt vặt cứ để em phụ. Trời, đường đường là giám đốc đi làm cu li cho tiệm tóc, mọi người mà biết chắc cười điên luôn. Nhưng anh cũng giúp được rất nhiều trong việc câu dẫn thêm khách. Hễ anh sấy tóc cho cô nào là cô đó lại gọi thêm vài cô đến làm, khiến cho cả tiệm trong suốt buổi chiều làm mệt nghỉ luôn. Đẹp trai cũng có ích thật, nhưng cái cách họ nói chuyện với anh làm nó khó chịu. Nó ghen mà nó không biết luôn. Nó ham làm, nó cố làm nên đến giờ đóng cửa mà vẫn chưa ăn cơm tối. Đóng cửa xong mình lên ăn cơm đi, ăn xong anh đưa Trâm về nữa. Nó chạy ù về phòng tắm rửa rồi mới ra ăn cơm. Làm cả ngày mồ hôi mồ kê nên nó thấy ngại với anh. Mọi người ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ. Trong đầu nó lóe lên một ý định. Chị, sao chị không dọn qua đây ở luôn? Ngày nào cũng đi đi về về như vậy làm gì? Vừa hao xăng vừa mắc công anh Minh đưa đón mà còn tốn tiền trọ. Nhà mình còn mấy phòng nữa cơ mà, chị qua ở với em cho vui. Không được, Quỳnh nói bậy không à? Em ăn cơm đi. Chị lên tiếng. Quỳnh nói đúng đấy, hai người cũng đã yêu nhau rồi, là chuyện trước sau thôi. Trâm dọn về đây ở cho đỡ chi phí mà cũng đỡ lo. Hưng lên tiếng đồng ý với ý kiến của nó. Cả anh Minh và chị đều im lặng. Mọi người ăn xong thì anh đưa chị về. Anh cũng gọi chú Năm qua đón. Hai tuần đã trôi qua, tối nào anh cũng qua salon anh Minh để gặp nó. Khi thì mua ly trà sữa, rồi cùng lên sân thượng ngồi. Khi thì cả hai đi ăn hải sản ở quán lề đường. Anh chở nó đi gần như khắp Sài Gòn, đưa nó vào các cửa hiệu và trung tâm mua sắm lớn. Tất nhiên là đi vào buổi tối, và nó nhất quyết không mua hay kêu anh mua bất cứ thứ gì cho nó. Nhưng anh vẫn lén mua rất nhiều, và giờ đây trong tủ đựng quần áo của nó muốn đầy. Khi thì anh qua cho nó gội đầu, lâu lâu anh bắt nó ngồi yên để cho anh bóp chân cho nó. Em đứng cả ngày rồi, chắc mệt, để tôi giúp em, mà tôi đem đồ ngâm chân qua đây, em ngâm chân rồi hẵng đi ngủ. Nó đang được một soái ca bóp chân và chăm sóc, cảm giác hạnh phúc này mấy ai có được chứ. Nó vui và hãnh diện lắm. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm càng thêm tiến triển theo chiều hướng tốt. Nó nói với anh cho nó thời gian để suy nghĩ. Nhưng giờ nó cũng chẳng cần nghĩ nữa, nó chỉ muốn dùng trái tim để cảm nhận. Nó không nhìn vào tài sản và chức vụ của anh, nó không quan tâm mỗi tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền. Nó chỉ muốn biết anh có thật lòng thích nó không, và nếu có tình cảm thì tình cảm đó có đủ lớn để có thể khiến nó yêu anh và xóa đi được hình bóng Nguyên trong trái tim nó. Trước khi gặp anh, nó thích Nguyên bằng trái tim thuần khiết, ngây thơ và trong veo. Giờ rõ ràng là có thích anh, nó cũng không tránh né nữa. Nhưng trái tim và tâm hồn nó không như lúc 18 đôi mươi, không thể dễ dàng chấp nhận để sau này lại thêm đau khổ. Tối nay là tối thứ bảy, sau khi đóng cửa tiệm, nó nói thèm hải sản nên anh chở nó đến quán ốc vỉa hè. Dù anh muốn nó ăn hải sản ngon ở nhà hàng, nhưng nó vẫn là cứ vỉa hè cho, vừa rẻ vừa mát. Quán lúc này mới 9 giờ, không hiểu sao hôm nay có rất nhiều người, có cả các bạn sinh viên nữa. Nó ngồi xuống kêu món và chờ. Một cặp đôi nam nữ bán kẹo chạy tới quán, họ hát và mời mọi người mua kẹo. Cô gái hát được nửa bài thì ho. Cô ấy ho rất nhiều và khiến mọi người khó chịu. Chẳng ai mua kẹo cho họ. Nó đứng dậy tới mua giùm họ vài cây kẹo. Chắc họ là sinh viên anh nhỉ, nên tôi học giỏi, có lẽ bây giờ cũng là sinh viên. Mà nếu là sinh viên, có khi tôi cũng đi bán kẹo không biết chừng. Nếu em học đại học thì tôi đã không được gặp em. Em tiếc á, chứ tôi thì không. Anh nhìn nó và nở một nụ cười yêu thương. Rồi anh đi đến chỗ cô bé bán kẹo kéo. Họ thương lượng gì đó. Anh lấy mớ kẹo trên tay cô và cô đưa micro cho anh. Gió mang làn mây cuốn trôi về đâu. Nó không tin vào tai và mắt mình. Có nhìn nhầm không nhỉ? Anh vừa hát vừa bán kẹo kéo. Anh hát hay đến nỗi cứ ngỡ là ca sĩ đang hát. Và mớ kẹo kéo trên tay anh nhanh chóng hết. Anh ra hiệu họ đem đến thêm cho anh. Và anh tiếp tục vừa hát vừa mời kẹo kéo. Có vài cô gái đến mua kẹo và chụp hình với anh. Nó thấy khó chịu, nó không vui, dù nó biết anh đang giúp người. Anh hát ngày một hay và tất cả mọi người đang chăm chú lắng nghe. Nó nghe, nhìn anh hát mà thấy hạnh phúc và vui vui. Tim càng rộn ràng hơn, nó mê giọng hát của anh mất rồi. Mọi người cùng nhau vỗ tay và thi nhau mua kẹo. Họ đã bán được rất nhiều kẹo và cảm ơn anh. Anh trả micro cho họ và về bàn. Không ngờ luôn đấy, anh hát hay dữ vậy sao? Bài hát đó tôi tặng em. Kèm một nụ cười làm nó muốn rụng tim, rụng luôn cả mớ trứng. Ôi, nó không biết là nó đã rung động vì anh rất nhiều. Đồ ăn được đem ra, nó vừa ghim con ốc nhung chấm muối tiêu, đưa lên miệng thì từ bàn bên cạnh. Anh trai khi nãy hát hay ghê nhỉ, mày lên hát xem thử có bán được kẹo không? Mày hát đâu có thua anh ta, phải không Nguyên? Ăn đi, nói nhiều quá. Anh chàng kia trả lời, anh chàng khi nãy lại tiếp tục. Mà nè, con chân khoa văn mới tỏ tình với mày phải không Nguyên? Nguyên, là Nguyên sao? Phải, giọng nói này quen lắm, giọng của anh chàng kia cũng quen. Vậy con Quỳnh thì sao? Rốt cuộc mày với nó là sao vậy? Tao không hiểu mày luôn đấy. Có tên của nó có nghe nhầm không? Nó thẫn thờ rớt luôn cả con ốc nhung lên người. Nguyên, là Nguyên, Nguyên đang ở đây sao? Giọng nói này nó không thể nhầm được. Quỳnh, em sao vậy? Rớt đồ ăn rồi kìa. Dạ, em không sao, không sao. Rồi nó quay người lại bàn phía sau. Anh chàng đó cũng quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Nguyên, đúng là Nguyên rồi, người trong lòng nó 5 năm qua. Trần Hải Nguyên, sinh ngày mùng 3 tháng 11, 3 năm phổ thông luôn là học sinh giỏi và hiện giờ là sinh viên năm cuối, khoa lý trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Nguyên và hai thằng bạn thân đi ăn ốc ở quán ruột này. Nguyên khá ngạc nhiên vì anh trai nọ lên hát để giúp cho đôi nam nữ bán kẹo kéo. Rõ ràng là quần áo ngoại hình và đồng hồ của anh ta chứng minh anh ta là người giàu có và thành đạt. Vậy mà bước ra hát và bán kẹo kéo giùm cho những người không quen biết. Nguyên thoáng nể anh ta. Anh ta hát khá hay, thỉnh thoảng còn nhìn về hướng cô gái ngồi chung bàn với anh ta với ánh mắt dịu dàng và trìu mến. Trong lời hát của anh ta, Nguyên cảm nhận được tình cảm mà anh ta dành cho cô gái đó. Hình như anh ta rất yêu cô gái đó thì phải. Ngoái đầu nhìn qua cô gái đi với anh ta, cô gái đó nhuộm tóc thời trang sành điệu. Vì xóa tóc nên Nguyên không thấy được mặt. Cô gái đó ăn mặc giản dị với đôi dép sò ngón, quần jean lửng và áo thun. Ngoại hình đó có hao hao giống một người, nhưng cô gái này trắng hơn và không có vẻ ngoài quê như người mà Nguyên đang nghĩ tới. Khẽ mỉm cười khi nhớ về người đó. Người đó có nước da ngăm ngăm nhưng có nụ cười đẹp và đôi mắt to tròn, sáng long lanh, cái vẻ xinh tươi của tuổi mới lớn mà người đó luôn khiến Nguyên cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Đã lâu rồi người đó không gọi điện và nhắn tin cho mình. Khi nghe anh ta hát, Nguyên càng nghĩ nhiều đến người đó. Cường vừa kêu Nguyên lên hát. Phải, Nguyên biết khả năng của mình, hát khá hay với vẻ ngoài cao giáo thư sinh kèm theo nhiều tài lẻ. Có nhiều cô gái gửi gắm tình cảm nơi anh. Trần Khoa Văn mà Cường vừa nói là một trong số đó. Nhưng Nguyên không có tình cảm với Trần. Nguyên chỉ xem tất cả cô gái mà mình biết là bạn, trừ người đó. Cường vừa mới nhắc đến tên người đó, anh trai ngồi bàn sau lưng Nguyên cũng vừa nhắc đến tên của người đó. Quỳnh, người đó trong lòng Nguyên tên Quỳnh. Nghe anh trai vừa rồi nhắc đến tên người đó làm Nguyên có cảm giác. Nguyên quay người lại, cô gái đó cũng vừa quay lại nhìn Nguyên. Là đôi mắt đó, gương mặt đó, chính là người đó trong lòng Nguyên. Quỳnh, nhưng Quỳnh sao lại ở đây? Nãy giờ ngồi sau lưng Nguyên mà không biết. Quỳnh đi với anh trai đó. Anh trai đó là gì của Quỳnh? Đúng là Nguyên rồi. Nó không nhầm, tim đập liên hồi và có gì đó nhói nhói. Đứng hình, nó cứ nhìn Nguyên, hai mắt không rời khỏi Nguyên được. Hê, là Quỳnh phải không? Cường lên tiếng, xua đi sự im lặng đến thẫn thờ của nó và Nguyên khi tình cờ gặp lại nhau như thế này. Nó mỉm cười chào. Quỳnh đây, Cường lại nói tiếp. Bọn này qua ngồi chung luôn nha. Cường kêu An và Nguyên bê bàn qua nối để ngồi chung với anh và nó. Khi còn học phổ thông thì Cường và An luôn là người vun đắp và gán ghép nó với Nguyên. Cho tới bây giờ có lẽ vẫn vậy. Tim nó đập liên hồi và lo lắng. Một người thích nó và một người nó thích, sao lại có thể đụng mặt ở đây? Chào anh, bọn em là bạn phổ thông của Quỳnh. Ừ, anh mỉm cười gật đầu chào bọn họ. Anh, đây là Cường, An và Nguyên. Đây là anh Hưng. Mấy ông ở trọ gần đây à? Ừ, vào hồi nào vậy? Không làm cho cô nữa hả? An hỏi. Tôi vào cũng gần 3 tháng rồi. Không ngờ mình ở gần như vậy mà đến giờ mới gặp. Vào đây rồi làm gì Quỳnh? Có gần đây không? Chà, bữa nay đẹp gái dữ ta. Tôi làm tóc thôi, cách chỗ này không xa lắm. Đẹp gái sao? Quá khen. Nó, An, Cường nói cười rôm rả mà quên mất hai người đang im lặng từ nãy giờ. Hưng đang chú ý tới Nguyên, chỉ có Nguyên là vẫn chưa nói chuyện với nó. Cậu ta là ai vậy nhỉ? Nãy giờ không nói gì mà cứ nhìn con bé hoài. Ánh nhìn của Nguyên khiến anh thấy bất an. Nguyên đúng là cứ dán mắt vào Quỳnh. Thật không tin là lại gặp Quỳnh ở Sài Gòn này. Quỳnh đúng là rất khác so với hồi Tết mình gặp. Vẫn ánh mắt nụ cười và cách nói chuyện như vậy, nhưng giờ Quỳnh xinh hơn và khiến người khác khó rời mắt khỏi cô ấy. Nguyên khẽ mỉm cười. Nhưng anh ta là ai? Sao lại đi chung với Quỳnh? Anh này là bạn của bà. Cường hỏi nó về anh. Nó giật thót người. Nó nhìn anh. Anh cười và không nói gì. À, anh Hưng là... Nó chưa nói hết lời thì anh là em của sếp Quỳnh. Có thể coi anh là bạn của cô ấy. Nó ngạc nhiên vì câu trả lời của anh. Anh nói anh là bạn của nó. Bản thân nó lại không có câu trả lời. Nó thấy có lỗi với anh và ngại với Nguyên. An khều Nguyên và nói. Sao không nói gì? Bộ không có gì nói với Quỳnh à? Nó nhìn qua Nguyên, chạm phải ánh mắt Nguyên cũng đang nhìn. Nguyên khẽ cười và hỏi nó. Dạo này khỏe không? Khỏe, cảm ơn Nguyên. Mọi người ăn đi. Chắc nhớ quê thèm hải sản nên đến đây đúng không? Tôi cũng vậy nè, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Và nó nở một nụ cười với Nguyên. Mấy đứa ăn thoải mái đi, hôm nay anh khao. Anh Hưng lên tiếng. Vậy tụi em không khách sáo đâu, mình làm một chai cho vui nha anh. Cường và An nhanh chóng thân với anh. Chỉ có Nguyên là thụ động và có vẻ dè chừng. Bản thân nó cũng không vui vẻ và tự nhiên như bình thường được. Suốt cả buổi ăn, nó và Nguyên cứ lâu lâu nhìn về phía nhau, vẻ ngại ngùng lúng túng và miễn cưỡng trong hành động, lời nói của cả hai không qua mắt được ba người còn lại. Họ cũng đành cố vui vẻ thay cho phần của nó và Nguyên. Lúc tạm biệt mọi người cho nhau số điện thoại và địa chỉ, rồi nó lên xe anh trở về. Từ gương chiếu hậu của xe anh, thấy nó ngoái đầu lại, vẻ mặt thể hiện sự luyến tiếc và bịn rịn như không muốn rời đi. Có lẽ sự lo lắng và bất an của anh là chính xác. Suốt chặng đường về, anh và nó không ai nói lời nào. Về đến tiệm, nó chào tạm biệt anh và đi vào. Ui ra, nó va vào cửa tiệm. Nó chưa mở cửa mà thế cứ đi vào. Hên là đầu nó còn đội nón bảo hiểm. Em không sao chứ? Không, không sao đâu. Anh về đi. Em gọi anh hai xuống mở cửa đi. Em vào nhà rồi tôi về. Nó gọi điện và chị Trâm xuống mở cửa. Cách đây nửa tháng, anh Minh đưa chị về Tây Ninh, xin phép ba mẹ chị cho chị đến nhà anh ở để không phải đi lại. Và anh sẽ không lo lắng vì chị là phụ nữ mà ở một mình giữa Sài Gòn này. Anh nói nếu ba mẹ chị không an tâm thì anh và chị sẽ đăng ký kết hôn trước. Anh đúng là chuẩn soái ca rồi. Khỏi phải nói chị vui đến nhường nào. Chị cũng muốn đến nhà anh nhưng lại sợ mang tiếng, sợ dị nghị. Đã có một buổi tiệc nhỏ để anh ra mắt họ hàng và chị đã dọn về nhà anh ở. Anh tâm lý, nghĩ cho chị đến thế còn gì. Nhất chị luôn nhá. Nó đi vào và anh đi về. Tâm trạng rối bời này là sao chứ? Sao lại gặp Nguyên trong thời điểm này? Quá khứ đã ùa về và làm tâm hồn lẫn trái tim nó xáo trộn. Dù nó biết là giữa nó và Nguyên, nếu không có tình bạn thì cũng sẽ không có gì. Nó lăn lộn hoài mà không dứt ra khỏi suy nghĩ về Nguyên. Cả đêm bị khó ngủ. Lúc này ở phòng trọ của ba người bọn họ. Ê Nguyên, Con Quỳnh bữa nay đẹp ghê mày. Vào Sài Gòn có khác, mà anh đó không lẽ chỉ là em của sếp Quỳnh thôi sao? Cường nói với Nguyên và An cũng xen vào. Mày không thấy ánh mắt của anh ta nhìn Quỳnh, có lẽ họ đã là một cặp rồi. Sao lúc nãy Quỳnh không thừa nhận? Nó ngại thằng Nguyên. An nói chắc như đinh đóng cột. Mày đấy, giờ có hối hận thì cũng muộn rồi. Cường bồi thêm cú chốt. Nguyên nãy giờ không lên tiếng. Nguyên để ý anh khá kỹ. Đẹp trai, nhìn có vẻ giàu có, đi SH150. Cái cách anh chăm sóc và trao cho Quỳnh ánh nhìn thì đúng là của người đang yêu. Nguyên thấy khó chịu và ghen tức. Nhưng Quỳnh đã chờ Nguyên 5 năm trời, sao bây giờ chỉ còn cách ngày Nguyên tốt nghiệp đại học không xa thì lại không chờ nữa? Có thể nào đành vứt bỏ để đi yêu người khác? Nguyên không muốn tin. Nguyên cũng mất ngủ. Chắc chắn là cậu ta. Tên gì nhỉ? Nguyên à? Cậu ta cả buổi chỉ nhìn con bé. Ánh mắt đó là sao? Cậu ta thích con bé à? Ai cho phép chứ? Hưng rối bời trong mớ suy nghĩ của chính mình, nhưng anh chắc chắn Nguyên là người khiến nó có vẻ ngại. Giới thiệu tên cậu ta thì ấp úng, giới thiệu về anh thì không thừa nhận anh. Nó ít nói chuyện với Nguyên, nói thì bối rối, không thì cứ thay phiên nhau mà nhìn nhau. Anh chưa bao giờ thấy nó có biểu hiện như vậy, thất thần vì cậu ta mà va đầu vào cửa. Ôi, Hưng ghen, anh phát điên với suy nghĩ, người mà nó đã thương 5 năm qua lại xuất hiện vào lúc này, lúc mà anh kêu nó suy nghĩ có nhận lời yêu anh hay không. Chắc anh cũng ngủ không ngon rồi. Sáng ra, Hải rủ Hưng đi cà phê, tại quán cà phê quen thuộc mà cả hai hay tới. Họ bàn chuyện công ty, công việc. Điện thoại Hải đổ chuông, nhưng Hải không nghe máy, điện thoại vẫn liên tục réo. Điền quá, Hải tắt nguồn điện thoại luôn. Sao không nghe đi? Trình gọi, thì nghe đi. Tôi không hiểu nổi, sao cô ấy có thể đối xử với con bé Quỳnh như vậy? Ngày càng quá đáng, dù gì tôi cũng có yêu đương gì cô ấy đâu. Sao vụ này á, ao luôn. Không yêu, gần 2 năm rồi đúng không? Lâu như vậy tôi cứ nghĩ ông đã dừng chân rồi. Vì cô ấy không giống những cô gái trước kia, cô ấy đồng ý để tôi tự do. Chúng tôi có cuộc sống độc lập, thích thì đến với nhau, đi chơi ăn uống ngủ nữa, yêu đương gì chứ. Giờ cô ấy đối xử với Quỳnh như vậy, không những khiến ông nổi giận mà còn làm tôi chán nản. Mà này, ông thật lòng thích bé Quỳnh hả? Sao hỏi vậy? Bạn thân mà, chẳng lẽ còn không nhận ra? Con bé cũng không tệ, nếu ông không thích thì... Hưng đưa đôi mắt hình viên đạn về phía Hải. Hải phì cười. Thú nhận rồi nhá. Sao, sơi được chưa? Đừng nói về con bé như vậy. Rồi Hưng kể Hải nghe về việc anh đã tỏ tình và chờ nó trả lời. Ông tỏ tình mà bị từ chối. À không, chờ trả lời hả? Con bé đáo để thật. Rồi kể chuyện Nguyên đã xuất hiện tối hôm qua. Mối tình đầu sao? Gay cấn nhỉ? Cậu ta là người như thế nào? Ngoại hình không tệ, mặt mũi cũng bình thường thôi. Ngoại hình và mặt mũi bình thường? Hải nhìn Hưng đầy nghi vấn. Ờ thì cũng cao ráo nhưng mà thấp hơn tôi. Đẹp trai cũng không bằng. Là bạn học thời phổ thông của con bé và giờ đang học đại học ở đây. Chà, anh dối lòng mà đánh giá sai về đối thủ. Ông đánh giá thấp đối thủ quá nhỉ. Mà quan trọng là con bé đó có thích cậu ta không? Có, thích từ 5 năm về trước. Mà cậu ta hình như không thích. Không thích? Hưng nhớ về ánh mắt và biểu hiện tối qua của Nguyên. Có gì đó không đúng so với lời kể của anh hai. Cậu ta không thích con bé trong 5 năm qua sao? Nhưng ánh mắt cậu ta nhìn con bé. Không, hình như có gì đó không đúng. Ông coi lại ngoại hình của ông đi. Từ lúc bị tai nạn đến giờ, ông ốm đi nhiều đấy. Mối tình đầu mà còn đẹp trai người người sao? Tôi nghi ngờ lắm đấy. Nghe Hải nói, anh không khỏi lo lắng. Có khi nào không? Tôi mới chuyển qua phòng tập gym bên Bình Thạch. Ông đi với tôi lấy lại phong độ đi. Tập xong qua anh Minh gội đầu luôn là hết sẩy. Ok. Hưng cười đắc ý. Công cuộc chinh phục và giành trái tim của người đẹp bắt đầu. Chiều đó họ đi tập gym về, đang trên đường ghé qua salon của anh Minh thì thấy nó đứng phía ngoài đang nói chuyện với ai đó. Hưng cố nhìn thì nhận ra Nguyên, đúng là cậu ta. Cậu ta đi với một người bạn mà tối hôm qua Hưng gặp ở quán ốc. Này, sao không vào? Ủa, bé Quỳnh kìa, đang nói chuyện với ai vậy? Ồ, anh chàng nào nhìn cũng bảnh nhỉ. Con bé trông vậy mà đào hoa ghê. Là cậu ta. Giọng Hưng lạnh lùng. Ông quen à? Là cậu ta đó. Lúc này giọng thể hiện sự giận dữ rồi. Ồ, là cậu ta sao? Hải chợt nhớ ra. Cũng không tệ, cao ráo trắng trẻo, thư sinh và đẹp trai. Con bé đúng là có mắt nhỉ. cỡ này không sao. Hưng giật trỏ ngược về phía Hải, làm Hải phải ôm bụng kêu đau. Mới tối hôm qua gặp, giờ lại đến tìm con bé sao? Anh thắc mắc. Hôm nay là sinh nhật của thằng An, nên bọn này mời Quỳnh qua chơi. Đi nhá. Ừ, nhưng mà đãi ở đâu nhỉ, để mình qua. Không cần đâu, Quỳnh cứ chuẩn bị xong thì alo, khoảng 7 rưỡi mình sẽ qua đón Quỳnh. Cũng được. Nói thêm vài câu thì Nguyên tạm biệt nó rồi về. Nó đi vào nhưng không thấy Hưng và Hải. Nó không biết cả hai đã nhìn và nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Nhìn mặt nó vui vui cười bẽn lẽn làm Hưng muốn sôi máu. Nó nói chuyện với người khác, không phải anh mà vui đến vậy sao? Anh bước vào salon và cố bình tĩnh. Anh Minh thấy anh vào, biết anh đến gội đầu nên kêu nó gội cho anh và chị Linh gội cho Hải. Tối nay tôi sẽ trở qua đi xem phim. Em muốn xem phim gì? Tối nay tôi bận rồi, hôm khác nhé. Hay anh đi với anh Hải đi. Hai thằng đàn ông dắt nhau đi xem phim. Vậy mà em cũng nói được. Em muốn đi với cậu ta. Vì cậu ta mà em từ chối tôi. Tôi thật sự nổi giận rồi đó cô bé. Nó nhận ra là Hưng đang giận. Nét mặt anh khó coi dữ lắm. Tò mò nó hỏi. Anh bị sao vậy? Anh giận à? Không có gì. Anh trả lời hời hợt. Em vẫn còn quan tâm tôi sao? Em vô tư hay em không biết nhỉ? Tối nay em đi sinh nhật với cậu ta. Rốt cuộc em có còn tình cảm với cậu ta không? Tôi không muốn để em đi chút nào. Tôi phải làm gì đó, phải nghĩ ra cách mới được. Nó biết anh giận. Nó nghĩ anh sẽ không vui khi biết nó đi với Nguyên. Nhưng bây giờ không còn tâm trí để nghĩ tới giận hờn của anh nữa. Sau khi gội sấy tóc khô cho anh xong, nó chạy qua anh Minh khi Hưng chưa kịp nói xong. Em... Còn bé này, thích đi dữ vậy sao? Anh đang định nói sẽ đi với nó đến buổi tiệc, dù không ai mời anh. Anh vì gái mà định làm mặt dày luôn. Nó xin anh Minh cho nó đi sinh nhật An. Ừ, nhưng ai chở em đi? Dạ, bạn em tới đón. Nói xong thì nó lên lầu tắm rửa và chuẩn bị. Hưng càng lúc càng giận dữ. Nó lơ Hưng, nó chẳng ngó ngàng gì đến anh hết. Hải để tay lên vai, lắc đầu chề môi. Ôi, sao tôi lại có thằng bạn đáng thương như vậy nhỉ? Nào giờ toàn bơ gái đẹp, giờ bị một con nhóc nó bơ như vậy. Ôi, doanh nhân thành đạt, thua một thằng nhóc sinh viên. Hưng tức điên, nhưng anh không có phản ứng. Đây không phải là lúc so sánh giữa một doanh nhân và một cậu sinh viên, mà là chuyện giữa hai người đàn ông đang cố để có được tình yêu của một cô gái. Anh đang nghĩ cách, nếu nó nhất quyết đi thì anh sẽ phá. Anh nói với anh Minh, anh hai, cho em mượn một bộ đồ. Rồi lên lầu tắm rửa và lên đồ. Wow, bảnh ghê luôn. Anh vừa đi xuống, nào là thợ nữ của tiệm tóc, nào là khách nữ, ai nấy đều kinh ngạc. Nó đang ngồi cho chị Trâm làm tóc. Nó thấy anh xuống thì cũng ngạc nhiên, ngó qua kính nhìn anh. Anh biết nó đang nhìn nên càng tỏ vẻ, vuốt tóc, chỉnh quần áo. Anh tin là anh đẹp trai và bảnh hơn cái anh chàng sinh viên trong lòng nó. Trông anh không giống ông chú đã gần 30 tuổi, tự tin vô cùng. Anh đi đâu hả? Nó hỏi tò mò, nhưng anh cười và nói, cô thư ký vừa gọi điện rủ tôi đi xem phim, dù gì thì em cũng không đi với tôi được cơ mà. Anh chắc mẩm nó sẽ ghen hay tỏ thái độ gì đó, nhưng trái với suy nghĩ của anh, nó vô tư chưa từng thấy. Anh tốt với cô ấy vậy sao? Vậy đi vui vẻ nhá. Hải cười không phanh, còn Hưng thì thấy chớt quất. Anh không thể tin là bị nó đối xử như vậy. Vẻ đắc ý vừa rồi của anh đã bị nó dập tắt không thương tiếc. Rồi nó chỉnh trang lại tóc tai, quần áo, trang điểm và alo cho Nguyên. Hưng càng nhìn càng thấy khó chịu. Mặc đồ anh mua, giày và túi sách anh tặng, trang điểm lộng lẫy mà đi với thằng khác. Nhưng anh lại không thể cản nó, vì với nó anh vẫn chưa có danh phận. Hải đi ngang qua nói nhỏ vào tai anh, đang ghen đó nhá. Ghen? Đúng là anh đang ghen. Nó lại mặc râm ngắn ngang đến đùi, trễ vai còn hở hững, nửa kín nửa hở, ngay ngực nữa chứ. Đi với cậu ta sao phải mặc đẹp đến vậy? Mặt mũi Hưng thật sự khó coi, nhưng chắc anh chả biết. Anh nhìn nó mà nuốt không trôi cục tức này. Nó mượn chị Trâm nón bảo hiểm. Nguyên vừa tới, chào mọi người, chào anh. Tôi đi trước nha. Rồi đi nhanh ra ngoài. Nguyên nhìn nó mà ngạc nhiên vô cùng. Nó quá đẹp, quá đáng yêu, không còn nét quê nữa. Bộ râm, mái tóc, túi sách, nó như con gái thành phố vậy. Chỉ có nụ cười, ánh mắt thì vẫn là Quỳnh trong lòng Nguyên bao năm qua. Nguyên thấy thích thú trong lòng, lấy nón bảo hiểm đội và cài khuy cho nó, mỉm cười cảm ơn Nguyên. Hưng từ trong nhìn ra, anh đã thấy nó cười bẽn lẽn dịu dàng và nữ tính hơn khi bên anh nhiều, anh lại thấy khó chịu. Người ta đi với trai đẹp rồi, tính sao đây? Hải giật giật hai hàng lông mày nói với anh. Đi theo, theo đuôi hai người đó sao? Sao ông mà vui à? Anh đi nhanh ra xe hơi của Hải, rồi hối Hải lấy xe chạy theo sau nó. Nó chẳng hay biết, đang hồi hộp vì ngồi đằng sau lưng Nguyên. Đây là lần đầu được Nguyên chở, thấy hồi hộp lắm, nhưng lại thấy thiếu thiếu một cái gì đó mà không biết nên gọi là gì. Nhưng không giống cái cảm giác khi đi với anh. Nó rủ Nguyên đi mua quà sinh nhật, vì nói lúc chiều nên nó vẫn chưa chuẩn bị. Thảo luận một hồi, nó và Nguyên quyết định hùn tiền mua tặng An đôi giày Tây. Nguyên muốn trả một mình, nhưng nó nhất quyết không chịu. Gói quà xong, cả hai lại tiếp tục đi. An vốn cũng là con nhà khá giả, nên buổi tiệc được tổ chức ở nhà hàng. Nó đi vào với ngoại hình xinh đẹp rạng rỡ, bên Nguyên cao ráo đẹp trai và thư sinh. Có lẽ không ít người nghĩ rằng nó với Nguyên là một cặp. Nó tự thấy nó và Nguyên cũng khá xứng đôi khi đi bên nhau. Quỳnh, càng không nhận ra luôn đấy. Ngồi xuống, rồi ngồi xuống đây với mọi người nào. Bạn bè cùng lớp với tụi này không thôi, đừng ngại nha. An và Cường thấy nó đến niềm nở đón. Còn mấy bạn sinh viên, họ nhìn nó có vẻ gì đó lạ. Chắc tại nó ăn mặc không giống như họ. Những sinh viên học sư phạm ăn mặc vào tóc tai hơi giản dị. Nó ngồi bên cạnh Nguyên, thấy vui nhưng lại sợ khớp và có chút ngại ngùng. Nhưng sự lo lắng và ngại ngùng có lẽ không làm nó bận tâm lâu được, vì có một vài người đang sầm sì về nó. Nguyên gắp đồ ăn cho nó rất nhiều. Cái vẻ quan tâm này khiến không ít người ngưỡng mộ, nhưng cũng có người tỏ vẻ không thích. Nó cảm nhận có người đang nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu, có lẽ từ những bạn nữ thích Nguyên và xa xa là của Hưng khi anh đang nhìn từ ngoài vào. Đây là nhà hàng của gia đình ông mà, ông gọi điện kêu quản lý đuổi hết bọn trẻ trâu đó đi, Hưng nói với giọng điệu không vui. Ông muốn phá việc làm ăn của nhà tôi à? Hải lên tiếng. Nhà hàng này vốn thuộc chuỗi cửa hàng của gia đình anh, gia đình Hải cũng thuộc dạng không vừa. Này, này, thằng nhóc đó mời bia con bé kìa. Hưng nhanh chóng lấy điện thoại ra, anh nhấn nút gọi. Nó còn đang từ chối, dù đang cầm ly bia nhưng chưa nhận lời uống thì điện thoại reo. Vội nghiêng người về sau nghe điện thoại. Nó thấy khó hiểu, sao anh lại gọi cho nó làm gì nhỉ? Gì vậy? Tôi đang đi ăn sinh nhật mà. Tôi biết, nhưng mà em uống nước ngọt thôi, không được uống bia, có nghe không? Uống bia? Sao ông biết nhỉ? Nó còn chưa uống mà đã nhắc rồi. Nó thắc mắc. Ờ, biết rồi, thôi nhá. Khoan đã. Này, alo, alo. Còn nhóc này. Hưng bị nó cúp máy trước liền nổi giận. Cúp máy rồi sao? Đi ăn tiệc sao lại không uống bia? Ông để con bé vui vẻ một chút đi. Mà này, không lẽ mình cứ lấp ló thập thò mà rình mò như vậy sao? Nhục ghê. Ông muốn ngó chừng con bé thì đi vào trong luôn đi. Không được, tôi không thể để con bé biết tôi đi theo. Nhục lắm. Vậy thì về. Không, lỡ con bé uống bia thì sao? Thả chịu nhục còn hơn. Hải đến bó tay vì cái thằng bạn này. Chưa bao giờ Hưng như vậy hết. Anh đành ngồi chờ với Hưng vậy. Điện thoại của bạn là iPhone X sao? Bạn nữ ngồi kế bên hỏi nó. Mọi người nghe iPhone X liền ngạc nhiên. Nó ngại ngùng cất điện thoại vào trong túi, rồi giả là cho qua chuyện. Mọi người uống đi nào. Chúc mừng sinh nhật An nha. Dô. Nguyên nghe iPhone X thắc mắc dữ lắm. Biết nhà nó vốn không khá giả gì, sao lại xài cái điện thoại có giá vài chục triệu. Mà giờ để ý kỹ, Nguyên mới thấy trang phục và túi sách của nó không hề tầm thường. Trong đầu Nguyên lóe lên một ý nghĩ. Không thể nào, Quỳnh với anh trai giàu đó có gì sao? Nếu không phải thì tại sao? Nguyên thấy khó chịu khi nghĩ đến nó và Hưng. Có thể nào có mối quan hệ không bình thường? Điện thoại lại reo khi nó vừa nâng ly bia lên và định sẽ uống sau nhiều lần từ chối. Alo, gì nữa vậy? Tôi nói là em không được uống bia, em đừng quên đấy. Nó quay qua quay lại. Có thể nào không? Khó tin lắm, nhưng không lẽ nó bị theo dõi? Nó không thấy gì hết, có lẽ nó đang nghi quá rồi. Nhưng ai ai cũng uống bia, sao lại uống nước ngọt được? Nâng ly rồi nên nó uống thôi. Một, hai rồi ba ly, đầu óc nó lâng lâng rồi. Nhưng đầu óc Hưng thì như phát điên. Nó chẳng nghe lời anh, uống nhiều uống nước. Dù đô của nó chẳng bằng anh uống dáng. Anh không thể ngồi yên, mở cửa xe và nhanh chóng bước xuống. Con bé này cứng đầu và không biết nghe lời. Này, đi vô luôn à? Hải cũng xuống xe và đi vô chung với Hưng. Nhưng Hải ngăn không cho Hưng lại bàn của nó. Mình ngồi ở đây đi, con bé có gì thì lại đưa con bé về. Họ chọn bàn ở một nơi góc khuất, nhưng có thể theo dõi được nó. Nguyên cũng ngăn không cho nó uống bia, nhưng nó đã say rồi, không ai ngăn nổi nữa. Lâu ngày nó mới đi tiệc cùng bạn nên phấn khích dữ lắm, uống nhiệt tình và quậy khí thế. Nó còn nâng ly với Nguyên nữa. Dô, dô, Nguyên. Quỳnh, Quỳnh say rồi đừng uống nữa. Không, sao mà say được, uống với mình đi Nguyên, hôm nay mình vui lắm. Nguyên lấy lại ly bia từ tay nó. Hai người vùng vằng và vô tình Nguyên đã ôm nó. Nó vội né người ra, Nguyên xin lỗi và hai người xuống. Hưng đang vô cùng lo lắng và giận dữ khi thấy cảnh đó. Nếu nó say đến mức kêu nóng rồi cởi đồ thì không biết anh có kịp phản ứng hay không. Nghĩ đến anh nổi hết da gà luôn. Và lo lắng của anh có lẽ cũng đã đến. Anh thấy nó lấy tay phe phẩy như quạt cho mát, rồi nó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Nó đi không được bình thường mà có vẻ sắp say tới nơi rồi. Khi về ngồi lại bàn, nó lại uống nữa. Lúc này Hưng như ngồi trên đống lửa vì lo lắng cho nó. Anh đứng bật dậy và đi đến bàn của nó. Anh cứ nghĩ anh nhìn nhầm, nhưng đúng thật là tình cờ. Các em cũng ở đây à? Anh Hưng, sao lại là anh? Anh ở đây chi vậy? Nó hỏi anh trong bộ dạng đã say khướt. Anh điên dữ lắm mà vẫn tỏ ra vui vẻ. Đây là nhà hàng của gia đình Hải, bọn anh mới đến, không ngờ gặp mấy đứa ở đây. À chào các em, bạn của bé Quỳnh à. Hải niềm nở nhưng thầm nghĩ, tình cờ, theo dõi gần 2 tiếng mà nói tình cờ. Tên này nói dối không biết ngượng. Quỳnh, em uống bia à? Đi với con trai mà em uống bia nhiều vậy sao? Hưng hỏi nó. Có đâu? Ờ mà có đó, uống có một ngụm mà, đừng có lo. Hay là anh đang ghen hả? Nó cười cười nói với anh, nó còn làm nhảm nữa. Phải, tôi sẽ ghen đấy. Em say rồi, để tôi đưa em về. Mắt nó lim dim còn không mở lên được mà vẫn cố cãi với anh. Biết ghen sao? Mà tôi không có say, anh ngồi xuống uống với tôi đi. Rồi nó chính thức đứng không nổi nữa. Nó gục xuống, may mắn là anh đã đỡ được nó và giờ nó đã nằm gọn trên tay anh. Anh Hưng, để em đưa Quỳnh về. Nguyên nói với anh, không cần đâu, cậu ở lại với mọi người đi, tôi sẽ đưa con bé về. Nếu lần sau có đi tiệc, cậu đừng để Quỳnh uống bia. Con bé tiểu lượng thấp lắm, uống vào chẳng biết sẽ làm những gì đâu, nhớ đấy. Rồi anh ẵm nó đi trước nhiều cặp mắt vô cùng ngạc nhiên. Có nhiều lời xì xầm vang lên và Nguyên nghe rất rõ. Đại loại như là cô ta với Nguyên là sao nhỉ? Xài iPhone X hay anh chàng kia là sao? Chủ nhà hàng và nhiều lời khó nghe khác. Cô ta không phải là sinh viên sao? Cùng tuổi với bọn mình mà. Có khi nào mà càng nghe Nguyên càng không chịu được. Nguyên đi nhanh ra ngoài. Hưng vừa bế nó lên xe, Nguyên đi đến và hỏi anh. Anh Hưng, rốt cuộc anh là gì của Quỳnh? Hưng đóng cửa xe, Hải cười với Nguyên và ngồi vào trong xe. Anh nhìn Nguyên, nhìn rõ hơn người mà nó đã thích trong ngần ấy năm. Tôi là em của chủ bé Quỳnh. Chỉ vậy thôi sao? Tôi thích con bé, Hưng khẳng định rõ với Nguyên. Vậy anh có biết thật ra tôi là ai không? Cậu là mối tình đầu của con bé, nhưng điều đó không nói lên được gì. Cậu đã là quá khứ rồi. Nguyên đè nén cơn giận đang dâng lên, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Hôm nay tôi tạm giao Quỳnh cho anh, để anh đưa cô ấy về. Nhưng lần sau sẽ không như vậy nữa. Và chính tôi sẽ đưa cô ấy về đến tận nhà. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi không chỉ là quá khứ, tôi đang là hiện tại và sẽ là tương lai của cô ấy. Đây là túi sách của Quỳnh. Rồi Nguyên đi vào trong. Hưng đang nhìn theo Nguyên và giận run lên, nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, nhưng tưởng như muốn đấm Nguyên một trận. Cậu ta đúng là không phải dạng vừa. Ông gặp đối thủ như này thiệt là đen đấy. Mau lên xe, còn đưa con bé về nữa. Con bé ói đầy ra xe bây giờ. Hưng bước lên xe, nó ngồi siêu vẹo ngã lên người anh. Chẳng biết là vừa có cuộc chiến nhỏ nhỏ giữa hai người đàn ông. Anh đưa tay đỡ lấy và để nó nằm trên đùi. Hải chạy một mạch về đến nhà. Anh gọi mình xuống mở cửa và bế nó lên. Nó chẳng chịu nằm im và yên lặng mà cứ quậy tưng bừng, vỗ vào mặt anh, nhéo má anh. Chị Trâm liền lấy điện thoại quay lại, định bụng khi nó tỉnh sẽ chọc quê nó. Khó khăn lắm Hưng mới dỗ nó nằm yên. Con bé say dữ vậy sao? Mà sao em lại đưa con bé về? Anh Minh hỏi. Cậu ta đi theo con bé, thấy con bé say nên dành đưa về đó anh Minh. Hải bon chen trả lời. Ai mượn trả lời vậy? Nhờ Trâm chăm sóc giùm bé giúp tôi. Ừ. Rồi nó bỗng ngồi bật dậy làm mọi người hết hồn. Hưng chợt nhớ và vội lấy mền, nhưng nó vùng vẫy lung tung làm anh không thể làm được. Em làm gì con bé vậy? Mà con bé bị gì vậy Hưng? Con bé mà uống say thì sẽ cởi hết quần áo ra đó anh hai. Hưng ôm nó lại, chị Trâm vội bỏ điện thoại xuống, đi qua phụ Hưng lấy mền quấn quanh người nó. Có lẽ em quấn mền vào, nó thấy nóng nên la rất to. Bỏ tôi ra, bỏ ra, Nguyên, Nguyên, Nguyên à, bỏ tôi ra. Hưng nghe nó gọi tên Nguyên mà bàng hoàng, trong lòng nó khi say vẫn nhớ đến Nguyên sao? Trâm, thay đồ giùm con bé. Rồi anh đi nhanh ra khỏi phòng. Anh Minh nhìn nó, nhìn chị Trâm. Anh biết Hưng đang cố bình tĩnh. Trong cơn say, nó nhắc đến tên người đàn ông khác. Chắc Hưng đau lòng lắm đây. Miệng nó lại lẩm bẩm: Nguyên, Nguyên, không được, đừng mà. Anh Hưng ghen đấy. Đừng, đừng. Anh, vừa rồi anh có nghe con bé nói gì không? Anh Minh mỉm cười. Anh dặn chị thay đồ cho nó rồi đi ra ngoài. Hưng đã xuống tới cửa. Anh Minh nhìn em trai mà vừa thấy tội tội, vừa thấy vui vui. Anh muốn nói cho Hưng biết, nhưng anh cũng muốn xem thử tình cảm của Hưng dành cho nó như thế nào. Mai em đi công tác ngoài Hà Nội 5 ngày, anh hai chăm sóc con bé giùm em. Sao em không tự mình chăm sóc? Không phải bạn gái anh sao lại nhờ anh? Anh vừa nói vừa cười. Đi đi, khi nào về anh sẽ có quà cho em. Hưng chẳng hiểu dụng ý của anh Minh. Anh chẳng còn tâm trí nào nữa. Lên xe mà lòng thiểu não. Vừa nghe Nguyên tuyên bố, còn nghe nó say lại gọi tên Nguyên, anh thấy mất lòng tin nơi bản thân mình. Này, anh trai đó rõ ràng là thích con Quỳnh. Mà con Quỳnh hay ha, mới vô Sài Gòn có 3 tháng mà quen toàn là thứ dữ. Ông chủ nhà hàng lớn đó cũng quen luôn. Không biết anh trai đó cỡ nào nữa. Kiểu này nếu quen anh trai đó thì Quỳnh ngon rồi. Anh ta vừa giàu có vừa chăm sóc Quỳnh như vậy, hạnh phúc quá rồi còn gì. Chắc chắn hôm qua không phải tình cờ mà anh ta có mặt đúng lúc tại nhà hàng đâu. Cường nói với Nguyên thì cả bọn đang chuẩn bị để đến trường. Nguyên vẫn còn khó chịu vì hành động và cái cách mà Hưng chăm sóc cho nó. Anh đã khẳng định với Nguyên là anh thích nó. Nguyên ghen, không muốn việc mình dằn lòng đè nén bao năm qua giờ sắp nói ra được thì lại vụt mất. Thấy phẫn nộ và sự phẫn nộ đó thể hiện qua ánh mắt đầy giận dữ, An thấy liền lên tiếng hỏi: Dù gì thì mày cũng đâu có thích nó đâu. Sao nét mặt mày khó coi quá vậy? Kể ra nó chờ mày gần 5 năm trời cũng tội. Mà giờ chắc vui rồi, không còn cái đuôi cứ lằng nhằng thích mày thì mày phải vui chứ, chút bỏ được gánh nặng cơ mà. Sao mày biết tao không thích Quỳnh? Nguyên hỏi lại An với giọng điệu lạnh lùng. An và Cường nhìn Nguyên không hiểu. Mày không đùa với bọn tao đấy chứ? Vậy sao bao lâu nay mày không nói gì với Quỳnh? Lần nào mày về nó cũng lên thăm nói chuyện. Tụi tao nói vào rồi nó thể hiện rõ như vậy nữa, sao mày vẫn im du vậy? Nguyên đứng bật dậy, đi nhanh ra cửa và nói vọng vào: Phải, Quỳnh đã thích tao lâu như vậy, tao không tin là Quỳnh đã thay đổi. 5 năm chờ đợi thì không thể nào, chỉ trong vòng 3 tháng đã yêu người khác. Tao nhất định sẽ không để mất Quỳnh. Rồi Nguyên đi khuất dạng. Cái thằng điên này, rốt cuộc nó bị làm sao vậy? Không lẽ nó thích con Quỳnh sao? An lắc đầu ngao ngán tỏ vẻ không hiểu. Còn nó ngủ mãi đến 8 giờ sáng hôm sau mới dậy. Đầu óc nó mơ hồ, nó không biết làm sao nó về được đến nhà. Nó vội vàng vệ sinh cá nhân và đi ra bếp. Cô hai thấy nó dậy thì kêu ăn ít súp. Nó đang ăn thì chị Trâm lên: Em còn mệt không? Sao uống say dữ vậy? Nó cười nụ cười của đứa biết tội: Em xin lỗi, chắc tại lâu quá không gặp bạn cũ. Em ăn xong thì xuống sau nha, chị xuống trước. 7 giờ tối khi tiệm vắng khách, anh Minh cho đóng cửa sớm. Anh và chị Trâm đi chơi, chỉ còn có mỗi mình nó ở nhà. Mở điện thoại xem địa chỉ mà hôm trước Nguyên cho, nó thấy cũng gần đây nên bắt xe ôm đi. Chú xe ôm chở nó đến đầu hẻm, chỉ nó đi thêm một vài phút sẽ tới. Nó nghe mà thấy hoang mang vô cùng, có khi nào đi lạc nữa không? Nhưng hôm nay có đem theo điện thoại và tiền nên có chút tự tin. Nó đi được khoảng 20 mét thì nghe tiếng nói: Đúng là Quỳnh rồi, cứ tưởng nhìn lầm chứ. Đi đâu đây? Hai ông đi đâu vậy? Bọn tôi mới đi học nhóm về, bà qua tìm thằng Nguyên à? Cái mắt kính này Nguyên để quên trong túi sách của tôi nên tôi đem qua trả, sẵn tiện đi qua cho biết chỗ ở của mấy ông luôn. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. An và Cường còn trêu nó vụ say tối hôm qua. Rồi An chỉ tay về phía trước, về căn phòng đang mở cửa. Đó là phòng mà bọn tôi đang thuê. Ủa, sao cửa lại mở nhở? Nó nhìn căn phòng, nhìn cánh cửa đang mở và thắc mắc như An. Sao cửa lại mở? Nguyên đang ở nhà, sao không đóng cửa? Từ trong phòng một cô gái bước ra. Nhìn cô gái đó, nó đoán cô ấy chắc cũng là sinh viên, và đi sau cô ấy là Nguyên. Nó đứng hình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sao chân đến đây? Nãy giờ hai người ở trong phòng sao? An hỏi. Mình đến chơi, hai bạn mới học nhóm về à? Nó nhìn cô gái đó. Cô ấy xinh lắm, con gái sư phạm nên nhìn biết là ngoan rồi. Cô ấy nhìn nó ngạc nhiên vì thấy nó lạ. Nguyên thấy nó liền đi vội tới. Sao Quỳnh đến đây? Mình đến trả Nguyên. Nó mỉm cười chìa ra cái kính. Nguyên cười và cảm ơn nó. Rồi như nhớ ra, Nguyên giới thiệu Trân với nó. Đây là Trân, bạn cùng trường đại học của mình. Bọn mình chỉ là bạn thôi. Nguyên giải thích với nó. Nó có chút thoáng buồn, nhưng chợt ngộ ra một điều. Nó nghĩ cô gái ấy không đơn giản, là bạn gái cùng trường của Nguyên. Nhưng không mắc gì, Nguyên phải giải thích với nó. Chỉ là nếu nó biết sớm thì đã không mất nhiều thời gian vô nghĩa như vậy. Nực cười, nó quá ngốc, suy nghĩ quá nhiều và cũng cứng đầu quá lâu. Nó biết Nguyên có bạn gái, nó còn thấy nhẹ lòng hơn. Không phủ nhận là có buồn, nhưng là buồn cho khoảng thời gian thanh xuân của mình. Trong giây phút này nó đã ngộ ra. Suy cho cùng thì Nguyên đã luôn xem nó là bạn, mà trong lòng nó, hình ảnh Nguyên đã không còn là tất cả nữa rồi. Tất cả sao? Nó đã biết ai mới là tất cả với nó tại thời điểm này. Nó sẽ giữ lại những lời định nói với Nguyên. Nó sẽ trân trọng tình bạn này, và cũng sẽ trân trọng tình cảm mà anh đã dành cho nó. Nó lại thấy có lỗi với anh. Mấy ngày nay bận tâm quá nhiều về Nguyên mà quên mất cảm giác của anh và suy nghĩ về lời hứa một tháng. Nó thấy nhớ anh, nhưng chính lúc này nó lại thấy vui vô cùng. Nó đã có thể chắc chắn và đã có câu trả lời rồi. An lại lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Bọn mình đi ăn đi, mà đợi tôi với Cường tám đã nha. Mọi người cứ đi với nhau, mình có việc đột xuất rồi, bye nhá. Nó từ chối. Để mình đưa Quỳnh về. Không cần đâu Nguyên, chú xe ôm đang chờ mình rồi, hẹn khi khác mình sẽ đến chơi. Nó mỉm cười và nhanh chân bước đi. Nó kêu chú xe ôm chở nó đến nhà anh. Chú Năm ra mở cửa. Chú nói nó biết anh đã đi công tác. Nó hụt hẫng thấy buồn, hèn chi hôm nay không thấy anh đến. Nó chào chú về. Chú kêu nó chờ. Chú lấy xe đưa nó về bên salon anh Minh. Sau khi đem khăn bỏ vào máy giặt, nó về phòng tắm. Sau đó đi lên sân thượng và ngồi lên xích đu. Suy nghĩ về cảm giác của nó khi gặp lại Nguyên. Có hồi hộp, có vui, nhưng nó thấy không giống như cái cảm giác mà nó từng tưởng tượng. Cứ nhàn nhạt sao ấy. Điện thoại của nó có tin nhắn là Nguyên. Quỳnh về nhà chưa? Còn mệt vì buổi tiệc hôm qua không? Mình khỏe rồi. Mình cảm ơn Nguyên. Mình cũng đã về rồi. Quỳnh đang làm gì vậy? Không làm gì hết. Còn Nguyên? Đây là lần đầu tiên Nguyên chủ động nhắn tin với nó, còn hỏi thăm. Cả hai nhắn tin rất lâu, rồi không hiểu lắm khi đọc tin nhắn này. Quỳnh, Quỳnh vẫn là Quỳnh của trước đây, đúng không? Là sao? Nó vẫn là nó thôi. À, chắc tại vì thay đổi ngoại hình nhiều quá nên Nguyên mới hỏi vậy thôi. Hay ý Nguyên là chuyện tình cảm? Nó đã thích Nguyên 5 năm trời, và giờ nó còn thích Nguyên nữa hay không? Hay đã thay đổi? Nó suy nghĩ về câu hỏi của Nguyên, và trong đầu lóe lên gương mặt của anh. Nó khẽ mỉm cười, luôn nghĩ đến anh khi rơi vào những dòng suy nghĩ tương tự như này. Rồi chợt nhớ cái lúc Nguyên và nó rằng ly bia, Nguyên đã vô tình ôm nó. Nó đã không thấy xao xuyến giống như khi nó được anh ôm. Chị Trâm đi đến ngồi bên cạnh. Nó nhìn chị mỉm cười, quên luôn phải trả lời tin nhắn. Là cậu ta đúng không? Người hôm qua đến đón em đó, chính là người mà em đã kể cho chị nghe. Cậu ta tên là Nguyên. Dạ, người đó đó chị. Tối hôm qua Nguyên đưa em về phải không ạ? Không, Hưng đưa em về. Chị không ngờ khi em say lại lầy như vậy. Em nhéo má bứt tóc, bành mặt Hưng. Và nếu Hưng không kịp thời lấy mền quấn em lại, chắc em cởi đồ ra luôn rồi đấy. Nó nghe chị nói mà không muốn tin. Khi say nó hư vậy sao? Vậy hả chị? Thôi em sợ rồi, em không dám uống nữa đâu. Em và cậu Nguyên đó sao rồi? Dạ không có gì hết, bình thường thôi chị. Gặp lại cậu ta em thấy có vui không? Em có định tỏ tình với cậu ta lần nữa không? Nó kể chị nghe về mọi chuyện, về cảm giác khi gặp lại Nguyên, khi Nguyên ôm nó, và khi nó bắt gặp Nguyên và cô gái từ phòng Nguyên đi ra. Giờ nghĩ lại đáng lẽ em phải buồn, phải ghen, phải khó chịu chứ chị. Mà sao em thấy bình thường? Em thử so sánh hai người với nhau xem. Ai ạ? Anh Hưng và Nguyên á? Ừ, Hưng đi công tác rồi, vài hôm nữa mới về. Trong thời gian này em suy nghĩ kỹ xem em có nhớ Hưng không? Nhớ, hình như nó đang nhớ nè. Nó quên luôn tin nhắn của Nguyên. Nó mải suy nghĩ về anh, tất tần thật mọi chuyện xảy ra giữa anh và nó. Tim nó rộn ràng và vui vui khi đắm mình vào những dòng suy nghĩ đó, miệng thì cứ mỉm cười hoài. Hai rồi ba ngày trôi qua, anh chẳng liên lạc lại với nó. Nó chủ động nhắn tin anh cũng không trả lời. Anh bận đến nỗi một tin nhắn cũng không trả lời được. Nó thấy Facebook của anh vẫn đăng status và nhiều hình lắm. Đang ăn mà mặt mũi cứ buồn buồn. Chị Trâm thấy nó không vui liền hỏi: chắc Hưng vẫn đang rất đau lòng. Em thì có gì mà buồn bực vậy? Ổng thì có gì mà đau lòng hả chị? Hôm em đi sinh nhật bị say, Hưng đã đưa em về chăm sóc cho em. Em cào mặt ngắt nhéo Hưng không thương tiếc. Đã vậy có sao chị? Em hư vậy luôn á? Mà chị nói đã vậy là sao? Đã vậy trong cơn say em còn gọi tên cậu bạn của em nữa. Hưng đã nghe và đã rất buồn. Nó thảng thốt: vậy sao? Có sao? Trong cơn say nó đã gọi tên Nguyên. Không thể nào, nó thích anh đến như thế. Người nó thích rõ ràng là anh, sao lại gọi tên Nguyên trong cơn say được? Hôm nay Hưng đi công tác về, em tính sao? Tính sao? Chả biết phải tính sao hết. Nó quay qua anh Minh: nãy giờ anh cứ để im cho hai chị em nói chuyện. Anh, cho em xin phép được không ạ? Gì em? Em muốn qua nhà anh Hưng, em có chuyện muốn nói với ảnh. Ừ, Hưng nói với anh là trễ chuyến bay nên sẽ về hơi muộn. Để đóng cửa xong anh chờ em qua. Nó cảm ơn anh và định bụng khi qua bên đó nó sẽ giải thích với anh và thú thật về lòng mình, không chờ đợi thời hạn đủ một tháng nữa. Đang ngồi trên xích đu ở vòm hoa hồng bên nhà, anh vẫn chưa về và chỉ cần nghĩ tới thôi là nó đã hồi hộp. Đi tới đi lui nhiều lần để lấy lại bình tĩnh, nó nói chuyện với cô Sáu và chị Lan. Mãi mà anh vẫn chưa về, anh Minh về trước, dặn nếu về thì cứ kêu chú Nam chờ. Nó dạ rồi lại ra xích đu ngồi. 10 giờ Hưng mới về, anh xách vali vào phòng. Chú Năm còn thức nhưng lại quên nói cho anh biết nó đang ở đây. Cô Sáu và chị Lan cũng đã ngủ. Hưng mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Anh nhớ nó nhưng anh giận. Dù nó nhắn tin khiến anh rất vui, anh vẫn kiềm lại không trả lời tin nhắn. Anh muốn xem thử nó sẽ giải quyết như thế nào. Ai dè nó im luôn. Anh càng giận và lại càng nhớ. Không biết khi không có anh ở đây, mấy ngày qua nó có gặp rồi đi chơi với Nguyên, giữa cả hai có xảy ra thêm chuyện gì nữa. Ôi, anh muốn như phát điên. Anh ngồi bật dậy, lấy bộ quần áo và đi tắm. Nó giật mình tỉnh giấc và nhận ra là mình ngủ quên trên xích đu. Nó nghĩ anh vẫn chưa về, đi ngang qua cửa sổ phòng anh, rồi đi tới cửa sổ phòng mà nó đã từng ngủ. Cửa sổ mở, nó leo vào. Căn phòng tối thui, nó vẫn còn mơ màng ngủ. Nó thấy nệm êm quá nên leo lên và kéo chăn đắp lại. Nó đã ngủ, nó quên mất mục đích đến đây rồi. Anh tắm xong thì ra tủ lạnh lấy nước uống, đi ngang qua phòng nó. Anh mỉm cười vì anh thấy nhớ và đẩy cửa bước vào. Anh mở đèn và ngạc nhiên vì thấy nó đang ngủ. Sao con bé lại ở đây? Mình không nhìn nhầm chứ? Anh ngẩn người vì không tin vào mắt mình. Rồi điện thoại anh có tin nhắn của anh Minh: gặp bé Quỳnh chưa? Khi nào con bé về thì em hoặc kêu chú Năm đưa con bé về nhé. Anh nhìn gương mặt nó khi ngủ, cứ như một đứa con nít to xác. Nó lại đạp mền văng ra. Anh lắc đầu cười. Anh đi đến và ngồi xuống ngắm nhìn nó. Cũng gương mặt này mấy hôm trước khi say, đã gọi tên cậu ta, mình giận điên lên được. Nhưng khi nhìn nó ngủ như này, cơn giận của anh cũng như đi đâu mất. Chỉ muốn ước gì có thể ôm nó mà ngủ, hôn lên má và đôi môi mọng của nó, vuốt mái tóc của nó. Rồi tất cả như bị dập tắt vì suy nghĩ rằng trong lòng nó có người con trai khác. Có ai biết là có một người đàn ông đang ngắm nhìn một cô gái đang say giấc. Người con gái này anh đã yêu thương và khát khao biết bao. Là nó đang gần anh đến thế, nhưng chỉ khẽ chạm nó thôi anh cũng không thể làm được. Trong lòng nó đang có người con trai khác. Anh thấy buồn, thấy mình thật ngốc. Chưa bao giờ khao khát có được tình yêu của người con gái nào mạnh mẽ đến như vậy. Cũng chưa bao giờ có người con gái nào anh muốn có mà không có được. Duy nhất chỉ có nó, một cô gái quê như nó, bé bỏng như nó, lại có thể khiến anh thấy bản thân mình thật vô dụng. Anh nhớ đến thái độ trước đây của nó. Khi anh hôn, nó tức giận, nó khóc. Phải, nó khóc vì trong lòng nó có cậu ta. Sự tự tin của anh dường như biến đi đâu mất từ khi anh nghe nó gọi tên cậu ta. Có phải anh là thằng đàn ông không may mắn trong tình yêu? Cứ ngỡ tâm hồn và trái tim này dường như được sống lại, được yêu thêm một lần nữa, nhờ nó, nhờ tình yêu của nó. Nhưng ôi, trăm ngàn suy nghĩ đang diễn ra trong đầu anh, và anh không biết làm gì khác ngoài ngây người ra nhìn nó. Anh đưa tay kéo và đắp mền cho nó. Nó ngủ ngon lành mà không biết gì. Anh khẽ mỉm cười rồi trở về phòng, trằn trọc mãi, dù mệt vẫn không thể tự du mình vào giấc ngủ được. Nó bỗng giật mình vì chợt nhớ ra nó đang chờ anh về cơ mà, không phải đến đây để ngủ. Đi ra phòng khách, hình như anh vẫn chưa về. Đi tới đi lui, rồi lại đi ra vòm hoa hồng. Tiếng xích đu cót két cọt kẹt, những tưởng có thể lấn át hết tiếng ồn ào của những dòng xe cộ ngoài phố. Cố thức chờ anh về, nó muốn nói chuyện với anh. Tại vòm hoa hồng, nó nhìn thẳng về hướng cửa sổ phòng anh. Chính tại nơi ấy, anh đã từng hôn nó. Nó mỉm cười, nụ hôn mà anh nói do say giờ đang làm nó bồi hồi và thổn thức khi nhớ lại. Đi đến bên cửa sổ mở, nó nhìn vào trong phòng anh và trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Nó chồm người leo vô phòng, nó có nhìn nhầm không? Là anh về khi nào? Anh đang từ từ đi lại gần nó giật mình ngã nhào xuống, đang nằm gọn trong vòng tay của anh, tim đập nhanh và mạnh lắm. Sao em lại ở ngoài này? Ngoài này? Nó cố tỉnh táo hơn và nhìn lại, không phải đang ở trong phòng anh, nó vẫn còn đang ở ngoài vòm hoa hồng, một chân còn vắt vẻo trên xích đu. Là nó ngủ quên trên xích đu và bị té sao? Và lúc nãy là nó mơ, xấu hổ thật đấy. Anh Hưng, anh về rồi à? Nó nhìn anh mỉm cười, dù hơi xấu hổ nhưng vui lắm, giọng nói với anh cũng ngọt ngào và vui như tâm trạng của nó vậy. Anh dìu nó dậy, cả hai cùng ngồi lên xích đu. Em đến tìm tôi sao? Giờ này cũng muộn rồi mà. Anh nhìn vào mắt nó và nhẹ giọng nói, dù phảng phất chút buồn buồn. Tôi nghe anh Minh nói hôm nay anh đi công tác về. À, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chờ hơi lâu nên tôi ngủ quên hồi nào không hay. Chuyện gì? Gương mặt anh lộ rõ sự căng thẳng. Có khi nào em định nói với tôi rằng em vẫn thích cậu ta? Mấy ngày qua giữa hai người đang đã có chuyện gì? Không lẽ em và cậu ta đã quen nhau? Anh muốn toát mồ hôi hột. Nó cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, cứ ngập ngừng rồi ấp úng mãi. Tôi... Qua giây phút lo lắng và cảm giác sợ hãi, anh sợ bị nói lời từ chối. Tự ái của một thằng đàn ông, anh không muốn nghe tiếng chối từ của nó. Anh tránh né ánh mắt của nó, mà nó cũng có nhìn anh đâu, cứ nhìn đâu đâu và còn ấp úng, càng khiến anh thêm tin vào nhận định của mình. Trễ rồi, để tôi đưa em về, có gì hôm khác nói chuyện. Anh nói xong liền đứng bật dậy. Nó biết chắc anh vẫn còn đang giận vì nó đã bỏ lơ anh. Và cái hôm nó say, nó đã gọi tên Nguyên. Muốn giải thích với anh, không muốn anh giận, nó cũng vội đứng dậy. Anh Hưng. Nó lại loạng choạng muốn té. Anh đã kịp xoay người lại và đỡ được nó. Nó lại đang ở trong vòng tay của anh. Em không sao chứ? Sao cứ té hoài vậy? Giọng nói chứa đầy sự lo lắng và quan tâm. Một cảm giác gì đó, không biết gọi là gì, chắc là yêu thương. Cảm giác yêu thương trỗi dậy và nó thấy mình dạn dĩ hơn hẳn. Lúc này anh đang khuỵu người đỡ và ôm nó, khẽ nhón người lên, hai tay nắm và kéo tay anh xuống, môi chạm môi, nó hôn anh. Lần đầu tiên nó chủ động hôn một người đàn ông, chính là anh. Cũng đã bị anh hôn hai lần nên nó nghĩ có kinh nghiệm rồi. Nó tự nhủ như vậy, nhưng không đúng. Nó chỉ cảm thấy run, tim đập liên hồi và chẳng biết phải hôn tiếp theo như thế nào. Anh như ngây người ra vì không ngờ nó chủ động hôn anh. Cảm giác thật phấn khích, ngọt ngào và xen lẫn chút hạnh phúc. Sau giây phút ngạc nhiên, anh đã tiếp nhận nụ hôn của nó. Hai tay anh ôm chầm qua eo và kéo nó sát vào anh. Nụ hôn của anh như mê đắm và dẫn dắt. Nó như mị người đi và càng hồi hộp hơn. Rồi nó thấy ngộp, nó không thở được, như nghẹt thở và nhẹ đẩy anh ra. Anh từ từ buông nó ra, nó gục đầu cố lấy hơi để thở. Ôi trời ơi, hôn mà cứ như bị rút hết oxy vậy trời. Có khi nào hôn xong tắt thở luôn không? Sao người ta hôn giỏi dữ không biết? Nó thầm nghĩ. con bé này em đúng là còn non và xanh lắm. Anh cười đắc ý trong bụng. Em hình như ngoài tôi ra thì chưa từng hôn ai hết có đúng không? Nó ngước lên nhìn anh, mặt anh gian chưa kìa. Anh còn nói nữa, không phải anh đã cướp mất nụ hôn đầu của đời tôi sao? Vậy sao? Bây giờ em hôn tôi, tôi đòi lại cho nó huề. Vậy đây là lý do em đến nhà tôi vào giờ này? Không phải, đây không phải là lý do. Nó muốn nói với anh, nhưng nó phải bắt đầu từ đâu đây? Nó né tránh vì không biết rõ lòng mình. Giờ đã rõ rồi thì không nên tránh né nữa chứ. Phải rồi, phải nói thôi. Hay đây là nụ hôn an ủi và tạm biệt? An ủi, tạm biệt? Anh đang nói cái gì vậy? Hay anh đang nghĩ em và cậu ta quen nhau rồi sao? Nguyên ấy à? Nó đang ở bên anh và nghe nó gọi tên Nguyên, việc đó không khỏi khiến anh khó chịu. Anh đang nghĩ rằng tôi đang quen Nguyên, anh ghen sao? Nó cười tinh ranh nhìn anh, trong khi sắc mặt anh càng lúc càng khó coi. Nó thấy đắc ý trong bụng, nó cười, nhìn thẳng vào mắt anh và nhẹ giọng nói. Anh cho rằng nếu không phải vì thích, mà vì thương hại hay an ủi, tôi sẽ hôn một người đàn ông hay sao? Ý em là... Gương mặt anh giãn ra, nhưng còi mòi như vẫn cố chấp không hiểu. Nó phải ra tay lần nữa, phải khiến ông chú ngốc này tỉnh ra mới được. Nó ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười tươi, nhưng bẽn lẽn và chứa chan tình cảm. Nó thổ lộ với anh, tôi thích anh. Rồi nó lại nhón lên và chụt, nó hôn vào môi anh. Nó bặm miệng, che giấu sự ngại ngùng và xấu hổ. Mặt nó đỏ bừng lên và nó quay mặt đi. Khát nước quá, tôi vào trong uống nước nha. Nó vụt đi thật nhanh vào nhà. Còn anh đưa tay sờ môi mình, rồi đưa hai tay lên chống nạnh. Nó chủ động hôn anh, hôn những hai lần. Anh không nhầm chứ? Nó còn nói tôi thích anh, ngắn gọn và dứt khoát, nhưng nhẹ nhàng và cũng chứa đầy tình cảm. Còn cậu ta? Anh vào phòng bằng cách leo vào cửa sổ. Vừa mở cửa định đi xuống bếp để gặp nó thì điện thoại anh có tin nhắn. Anh lấy điện thoại ra, là tin nhắn thoại của chị Trâm gửi đến. Bỏ tôi ra, bỏ ra, Nguyên à, bỏ tôi ra đi. Là hôm nó say, nó gọi tên Nguyên. Anh giận, cơn giận đang lên thì Nguyên, không được, đừng mà. Anh Hưng ghen đó, đừng. Anh ngây người, sau đó phì mỉm cười. Anh không nghe nhầm, anh mở lại lần nữa. Từng lời nói của nó vang lên, không lẫn vào đâu được. Anh lại mở lại, nghe xong lại cười. Anh vui và hạnh phúc biết bao. Người đàn ông nó nhớ đến khi say là anh, người trong lòng nó là anh. Anh cười và mở lại để nghe. Nó từ bếp đi tới phòng anh cũng nghe rõ mồn một. Khi say đã la hét như vậy ư? Nó đã gọi tên anh, sợ anh ghen. Ôi trời ơi, mê trai hồi nào vậy trời. Nó chạy ùa vào giật điện thoại của anh, nhưng dễ gì anh không cho nó lấy. Đưa đây tôi xóa đi. Không được, điện thoại của tôi chứ, tôi phải để dành để nghe, còn cho em nghe để nhắc nhở em nữa. Anh cười ma mãnh, đổ biến thái. Đưa đây tôi xóa đi. Ngon thì lại đây. Anh vừa mở vừa nhử, và nó nhào tới để chụp, nhưng chỉ chụp hụt vì anh cao mà nó thì lùn quá. Anh cười ha ha nhìn nó chụp hụt lần này tới lần khác. Rồi anh chụp tay nó, kéo sát vào lòng. Anh nhìn thẳng vào mắt nó. Nó đứng im nhìn anh. Anh có đôi mắt to, sáng và đẹp. Ánh mắt đó sao tràn đầy yêu thương, và nhìn nó như thôi miên, như muốn nuốt trọn lấy nó. Tôi thích em. Anh cúi đầu xuống, mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt lại. Nó cảm nhận được môi anh đang chạm vào môi nó, mềm mại, ấm áp và ngọt ngào làm sao. Cơ thể nó từ từ thả lỏng, và giờ hai tay anh đang ôm trọn lấy nó. Hai tay nó bất giác thấy vô dụng, không biết phải làm sao. Theo bản năng, nó đưa tay lên để trước bụng anh, để phòng có gì nó sẽ đẩy anh ra. Không ngờ hành động đó càng làm anh thêm thích thú. Anh bỏ điện thoại ra sau, một tay anh để sau đầu nó, tay kia anh ôm ngang eo và từ từ siết chặt nó vào anh. Anh hôn lên trán, nó có cảm giác yên tâm. Anh hôn nhẹ lên tóc nó, rồi anh hôn lên cổ, làm nó nổi hết cả da gà. Nó co người lại và nhẹ đẩy anh ra. Nó cảm thấy sợ. Không ngờ anh nhấc bổng nó lên và bế lên giường. Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống. Bốp, nó co chân lại và đạp vào mặt anh. Nó thấy sợ, sợ lắm. Bản năng của một đứa con gái mách bảo nó phải bảo vệ bản thân mình. Tim nó đang đập rất nhanh, rất mạnh và cũng hồi hộp lo sợ. Nó và anh đứng hình, rồi từ từ lấy chân ra. Sắc mặt anh nhìn vừa đáng thương vừa mắc cười. Nó đưa hai tay che ngực và co hai chân lại. Anh buông nó ra và ngồi đối diện với nó. Nó từ từ ngồi dậy nhìn anh và nói: Tôi chưa sẵn sàng, xin lỗi nhé, mà anh có đau không? Đau? Mặt tôi hứng chọn một cước của em mà em hỏi tôi có đau không? Không lẽ nói có? Mặt mũi thằng đàn ông tôi để đi đâu? Em vẫn chưa từng sao? Nó liền đứng hình. Thôi khuya rồi, tôi về nhá. Nó đứng vội dậy, nó đánh trống lảng. Thời buổi này nói chưa thì giống như giả vờ ngây thơ con nai tơ, nhưng nói rồi thì sợ quánh giá. Với lại có từng lần nào đâu mà nói có. Nếu em không muốn tôi sẽ không ép em, chỉ là em đừng có né tránh, cứ nói cho tôi biết. Tôi không muốn em có cảm giác lo sợ và phòng bị khi bên tôi. Tôi muốn là người mang đến cho em sự an toàn và tin tưởng. Nó chưa bao giờ được nghe người đàn ông nào nói với mình những lời nói này. Hạnh phúc biết bao nhiêu. Em ngủ lại đi, khuya rồi, sáng mai tôi đưa em về. Ngủ lại? Phải, chẳng phải em cũng đã ở nhà tôi cả tháng rồi hay sao? Ngại gì nữa, em qua phòng em ngủ đi. Hú hồn, nó tưởng anh kêu nó ngủ với anh. Nó đi lại gần, cúi xuống hôn nhẹ lên má anh. Ngủ ngon nhá. Nó cười rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Không biết là anh lại đi tắm, trong khi vừa mới tắm xong. Cơn hỏa này làm sao mà dịu đây? Ôi trời, Hưng đáng thương làm sao. 6:30 sáng nó đi ra ngoài thì gặp anh. Anh khoanh tay đứng dựa vào tường trước phòng nó. Thấy nó ra, anh kêu nó cùng anh ăn sáng, rồi anh đưa nó về. Nó gật đầu đồng ý và nhanh chân đi xuống bếp. Anh đưa tay ra để nắm tay nó, nhưng nó thoáng thấy chị Lan liền rụt tay lại. Anh nhíu mày, anh quê độ rồi. Nó biết nhưng nó đành kể anh. Bé Quỳnh ăn nhiều vào. Ủa, tối hôm qua em ngủ lại à? Sao chị không biết nhỉ? Nó nhìn chị cười ngại ngùng rồi nhìn qua anh. Mặt nó đỏ bừng lên khi nhớ đến những gì xảy ra tối hôm qua. Tự dưng nó thấy no. Nó ăn rất ít, vừa nhâm nhi vừa nhìn anh ăn. Nó cứ tủm tỉm cười hoài. Giờ nhìn kỹ hơn mới thấy anh đẹp trai quá chừng, nhìn sang chảnh đúng kiểu soái ca. Bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng, khó gần và với con gái có khoảng cách nhất định. Nhưng biết anh rồi thì thấy anh rất quan tâm nó, và nó không hiểu anh thích nó ở chỗ nào nhỉ. Nó tự nhận thấy bản thân không có nổi một ưu điểm hay tài năng gì hết. Thấy nó không tập trung ăn, anh nhắc nhở: Em ăn nhiều vào, dạo này em ốm đi nhiều đấy. Ốm? Nó vẫn vậy mà, nhưng cũng thấy vui vì anh quan tâm tới nó. Anh đẩy đồ ăn qua cho nó. Em ăn như ngày đầu em đến nhà tôi ấy. Nhìn em ăn như thế này tôi không quen đâu. Ăn như ngày đầu? Nó liếc anh. Anh phì cười nhìn nó. Nó nhớ lại lúc đó nó đã ăn hết cả đồ ăn của anh, còn làm điệu bộ để chọc tức nữa. Nghĩ lại nó thấy nó tếu thật đấy. Tôi no rồi, anh ăn đi. Còn về tiệm nữa, chắc anh Minh và chị Trâm sẽ la vì hôm qua tôi không có nói sẽ ở lại. Em yên tâm, anh hai sẽ không nói gì đâu. Anh nhắc nó ăn nhiều, nhưng anh có vẻ ăn cũng ít. Có lẽ vẫn còn mệt vì chuyến công tác. Mà anh hình như cũng ốm đi thì phải, vậy mà lại chỉ nhắc nhở nó. Được rồi, vậy để xem ai sẽ ăn hết phần của mình sớm hơn nha. Thi ăn à? Không có thưởng gì sao? Anh hỏi nó. À, nhưng anh thì thiếu gì mà đòi thưởng chứ. Nếu tôi thắng em thì mỗi lần ta gặp nhau, khi tạm biệt em phải hôn tôi, ok? Anh vừa nói vừa cười nửa miệng. Gian ghê chưa? Chơi luôn, sợ gì anh chứ. Còn yêu cầu của tôi thì ăn xong hẵng nói. Rồi cả hai bắt đầu ăn. Nó ăn bất chấp. Anh nhìn nó mà không tin vào mắt mình. Nó ngước lên dò chừng anh. Thấy anh đang bất động nhìn nó, làm nó ngại. Nó bị sặc hò sặc sụa, thấy xấu hổ quá. Anh không ăn đi, nhìn tôi mà thắng được à? Anh mà thua thì anh chết chắc rồi. Không biết nó đang nghĩ gì và sẽ làm gì, anh cũng vội ăn, ăn bất chấp hình tượng. Chị Lan thấy hai người họ ăn mà ngơ ngác, nhất là cậu chủ mà lúc nào cũng đĩnh đạc và chỉnh chu như anh. Và dù rất cố gắng nhưng nó đã thua anh. Không, tôi không tin. Anh không nhai à? Anh nuốt trọn vậy sao? Ăn nữa không cô bé, tôi đưa em về nhé. Anh cười thấy ghét. Nó thua anh sao? Vì muốn được hôn mà ăn bất chấp cả hình tượng của mình. Xấu xí ghê, mất hình tượng quá đi. Ăn xong anh và nó đi ra xe. Nó không cam tâm. Nó vốn là đứa ăn rất nhanh, Anh thì thường ngày ăn từ tốn và chậm rãi, vậy mà giờ ăn nhanh hơn nó. Nó không tin vào mắt mình, vậy là mỗi lần gặp nhau đều hôn sao? Nó cũng thích, chỉ là nó không muốn để anh nhìn ra thôi. Đã đến tiệm của anh Minh, anh dừng xe, nó mở đai an toàn và tạm biệt anh rồi định mở cửa. Nếu em thắng thì yêu cầu của em là gì? Anh mới bình phục sau tai nạn mà, anh còn hay đi công tác. Tôi thấy anh ăn ít lắm, anh ốm đi nhiều. Nếu tôi thắng tôi sẽ yêu cầu anh ăn nhiều hơn, chú ý đến sức khỏe của anh hơn. Anh mỉm cười, anh thấy vui vì nó quan tâm tới anh như vậy. Nó toan bước đi thì anh gọi lại. Khoan, em quên rồi à? Này nữa. Anh đưa tay chỉ lên má, nó chợt hiểu mỉm cười, chồm người qua và hôn nhẹ lên má anh. Anh choàng tay ôm nó và hôn nhẹ lên má nó, rồi anh bước xuống mở cửa xe. Nó chào anh vào trong. Lúc này tiệm có đông đủ mọi người và ai ai cũng đã chứng kiến hết. Nó vừa vào đã bị mọi người trêu. Đi với trai đẹp nhá, em của sếp luôn đấy. Chị Linh trêu, để coi được mấy bữa nhá, cỡ anh Hưng mà thích cô sao? Ngân xỉa sói, dù nói như thế chỉ để nó nghe, nhưng nó đang vui mà, nó cũng chẳng chấp. Đi lên lầu để thay đồ, anh Minh và chị Trâm đã đi đâu có việc nên nó không gặp được. Khi đi xuống thì có một khách nữ vừa bước vào, chị ta nhìn có vẻ dịu dàng và giống cái kiểu đài các tiểu thư. Mọi người nhìn chị ta có vẻ lạ, hết nhìn chị ta rồi nhìn nó. Chị muốn đi đâu? Chị muốn gội đầu. Anh hai, à anh Minh không có ở đây sao? Chị ta lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ và êm tai. Mọi người lạ lắm, có vẻ bối rối. Chị Linh cứ à ừ. Ngân bình thường hay tranh khách sộp để làm, nhưng giờ thì né né ra mà còn cười nhếch miệng. Nó thấy sao sao ấy, nó liền đi tới và nói lại chị ta. Chị vào trong đi, em gội cho chị nhé. Chị ta nhìn nó nhìn hồi lâu rồi mỉm cười và đi thẳng vào buồng gội. Chị ta là khách đã từng đến đây, nhưng sau 2 tháng nay nó chưa bao giờ gặp nhỉ. Vừa rồi còn kêu anh hai, anh hai. Anh Minh có em gái sao? Sao nó không nghe nói nhỉ? Em là thợ mới ở đây sao? Dạ, em gội thế này có được không ạ? Ừ, chị hơi đau đầu, em gội nhẹ nhẹ là được. Tò mò, chị ta không phải là khách quen ở đây, sao biết nó là lính mới? Nhưng nó cũng mau quên đi và chú tâm gội. Khi đã gội xong thì anh Minh và chị Trâm cũng vừa về tới. Không khí có vẻ khác lạ. Anh Minh và chị Trâm nhìn chị ta mà có vẻ ngạc nhiên lắm. Chị ta mỉm cười và tiến tới chỗ anh Minh. Anh Minh ra dấu cho chị Trâm. Trâm có việc lên lầu tí, Nhi nói chuyện với anh Minh nha. Rồi chị kéo nó lên lầu, nói là có chuyện muốn nói. Nhìn chị vội vã làm nó khó hiểu. Chị ta là ai mà mọi người lạ vậy nhỉ? Chị kéo nó vào phòng và đưa ra trước mặt nó 2 bộ bikini. Nó trố mắt nhìn chị. Em thích bộ nào? Cuối tháng này mình sẽ đi chơi biển, em không ngại khi mặc bikini chứ? Đi biển? Đi với anh chị à? Ừ, mình sẽ đi Vũng Tàu. Anh Minh đã đặt phòng ở đó rồi đấy. Mình đi 2 ngày 1 đêm. Nào giờ ở quê tắm biển toàn mặc quần sóc và áo ba lỗ không à? Giờ mặc bikini cứ như mặc đồ lót không vậy, khoe hết cơ thể ra rồi. Nhưng nếu ở khu du lịch mà mặc đồ như vậy, họ cười cho thối mặt. Vóc dáng nó không tệ, bikini, vậy thì thử xem. Khi nó và chị đi xuống thì chị ta đã về. Mọi người nhìn nó có vẻ ngại ngại. Nó mơ hồ cảm nhận nhưng không để ý lắm. Tối đó vừa tắm xong thì chị gõ cửa phòng nó. Chị vào và hai chị em nói chuyện. Tối hôm qua em ở lại bên đó rồi sao? Hai người nói chuyện chưa? Chị, là chị quay lại cảnh em say đúng không? Rồi gửi cho Hưng. Quê chết đi được, anh Hưng cứ mở nghe hoài, làm em muốn độn thổ luôn ý. Chị chơi xấu em à? Chị giúp em đó chứ, em ở đó cả đêm không về, chắc chắn là có gì gì rồi. Nó từ từ kể cho chị nghe. Không có gì đâu chị, em còn hơi sợ. Hai đứa vẫn còn trong mối quan hệ trong sáng lắm. Em đồng ý làm bạn gái anh Hưng rồi sao? Chị không muốn làm em phân tâm, nhưng anh chàng kia thì sao? Có lẽ lúc trước em suy nghĩ quá nhiều chị ạ. Đơn giản bây giờ người khiến em rung động và có cảm giác yêu thương là anh Hưng. Còn Nguyên, bây giờ cảm giác của em dành cho Nguyên không như lúc trước. Có lẽ trước đây là do em cố chấp vì muốn có câu trả lời mà đắm mình trong tình cảm đơn phương ấy. Giờ với Nguyên em thấy mến thương kiểu tình bạn thôi, không giống cảm giác như với anh Hưng. Giờ em đã chắc chắn được tình cảm của mình rồi. Ừ, chúc mừng em, hai ta giờ hạnh phúc hết ha. Chị vui ghê. Hai chị em đang nói chuyện thì anh Minh gõ cửa đòi bắt cóc chị đi. Em muốn nói chuyện thì kiếm anh Hưng ấy, Trâm là của anh nhé. Anh nói xong thì nắm tay chị đi luôn. Chị cười hạnh phúc, còn nó thì làm mặt giận. Cho em ra rìa chứ gì, em trả nhá. Vũng Tàu thì anh chị để dành mà đi với nhau luôn đi. Em mà không theo để quấy rối đâu. Họ cố tình không nghe, anh cứ thế dắt chị về phòng. Phòng anh Minh, nó lén lén nhìn theo. Khi đến một cửa, một tay anh mở cửa. Vừa đi vào chưa kịp đóng cửa, anh đã hôn môi chị. Nó hơi sốc một chút nhưng nghĩ lại, thời đại nào rồi cơ chứ, anh cũng về ra mắt gia đình chị rồi, còn yêu thương nhau như vậy mà còn sống chung nhà nữa thì chuyện đó cũng không tránh được. Anh lại là người đàn ông trưởng thành rồi, nhu cầu sinh lý nhịn ngần ấy năm thì cũng giỏi. Đàn ông trưởng thành, nhu cầu sinh lý. Ôi, anh Hưng của nó cũng vậy mà, nên tối hôm qua nếu nó không cản thì có lẽ cũng bị thịt luôn rồi. Nó có vẻ thông cảm cho anh, nhưng với nó đó lại là chuyện cực kỳ quan trọng. Nó chưa thể nghĩ thông và chấp nhận được dù tình cảm đã chắc chắn rồi. Cả đêm nó lại suy nghĩ, thao thức không ngủ được. Nó đã hôn và tỏ tình với anh, một người gần như hoàn hảo là anh. Ôi, sao nó có thể tin được sự thật này? Tim đến giờ bỗng dưng lại đập rất nhanh, cảm giác hồi hộp vẫn còn. Bàn tay anh đã ôm chầm lấy nó, siết chặt, môi anh hôn nó, trán, tóc rồi cổ. Nó có cảm giác gì đó rất lạ mà không biết diễn tả như thế nào. Nhưng cái hạnh phúc này còn đang khiến cho tâm trạng nó lâng lâng. Nó quay qua quay lại, anh đang ở bên phòng của anh, cách nó chỉ một bức tường, làm nó cả đêm hôm qua không ngủ được, nó ngủ cũng không được. Và giờ lại nằm suy nghĩ mà chưa ngủ được luôn. Ở bên phòng bên kia, có hai con người đang hạnh phúc, làm nó thấy nhớ anh và có cảm giác cả người nóng ran khi nghĩ về chuyện đó xém xảy ra. Anh, sao Nhi lại xuất hiện lúc này? Không phải cô ấy đã ra nước ngoài rồi sao? Mấy năm rồi giờ đột nhiên xuất hiện, em thấy bất an cho bé Quỳnh quá. Không biết Hưng có biết gì nữa không? Chị Trâm hỏi anh Minh khi đang nằm gối đầu lên tay. Nhi nói đã về Sài Gòn 3 tháng nay rồi, chắc họ chưa kịp gặp nhau đâu. Em đừng vội kể cho bé Quỳnh nghe. Anh cũng dặn mấy đứa rồi, anh sẽ nói cho Hưng biết để giải quyết. Chứ bé Quỳnh mà biết anh lo con bé sẽ lo lắng. Tình cảm hai đứa mới có chút tiến triển, anh không muốn có trục trặc. Dạ. Cả anh và chị đều lo, không hiểu vì sao Nhi lại đột ngột xuất hiện ở salon của anh sau ngần ấy năm. Không biết có phải anh phải nói sớm cho Hưng biết. Chiều hôm sau là chủ nhật, Hưng đi tập gym về liền chạy qua chỗ nó gội đầu. Dù sáng anh đã qua chở nó đi nhà thờ, anh và nó cứ nói chuyện tíu tít, chẳng đoái hoài gì đến Hải. Gội xong Hải tạm biệt và định kêu ra về thì nó kêu lại: "Anh Hải, giờ anh rảnh không?" "Rảnh, hai người như vậy nên anh rảnh lắm. Hỏi trêu hả cô bé?" "Dạ không, em nhờ anh chạy ra bến xe đón em gái em về đây dùm nha." "Em gái em vô đây sao?" "Dạ, đây là hình nó này, đây là điện thoại. Giờ em gọi cho nó rồi anh đến đón dùm em nha. Em sẽ mời anh đi ăn cơm để cảm ơn." "Ok, anh cũng đang rảnh đây." Nói rồi Hải lái xe đi. "Em gái em vào học đại học à? Sao sớm vậy?" Anh Hưng hỏi nó. "Dạ, nó thi đại học với tốt nghiệp trung học ở quê, đã đậu rồi, giờ đã có thông báo nhập học, vào tìm phòng trọ và việc làm thêm, để khi vô học thì đỡ lo." "Sao phải kiếm phòng trọ? Em kêu em gái em ở lại đây luôn nè. Còn việc làm thêm thì anh sẽ tìm giúp con bé một công việc nào đó phù hợp. Nếu được em để anh giúp cho." "Giúp? Em không muốn. Anh và anh Minh giúp em quá nhiều rồi, em không muốn phiền hai anh đâu. Còn việc ở lại đây em chưa nghĩ tới. Một mình em ở lại rồi, giờ thêm em gái em nữa." "Em gái em cứ ở lại đây, nhà anh còn dư phòng mà." "Không sao đâu, anh cho phép. Chứ một mình con bé ở phòng trọ nhiều chi phí mà phức tạp. Ở đây cho có chị có em. Em bé Quỳnh mà, anh bao ăn ở luôn." Anh Minh lên tiếng. "Thiệt hả anh? Vậy em cảm ơn anh nha. Nó sẽ ở phòng em cũng được, phòng em cũng rộng mà." "Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Em vui quá." Nó mừng lắm, cũng từng có ý muốn em nó ở với mình, nhưng lại ngại anh Minh không cho. Giờ có anh Hưng nói vô, anh Minh ok, vui quá thể. "Em vui vậy sao?" Hưng hỏi nó. "Dạ." Nó dạ ngọt xớt và trông đáng yêu vô cùng. Hải đã ra bến xe, đã gọi điện vậy mà không thấy em nó đâu hết. Bến xe đông đúc quá. Hải nghĩ lần đầu em nó vào đây nên chắc không biết đường mà ra chỗ hẹn. Hải lùi xe, định sẽ xuống để tìm. Anh mở cửa xe thì va trúng gì đó. Anh nhìn rõ hơn thì ra là cô bé nhà quê mới lên thành phố. Anh vội đỡ cô bé đó dậy. Mặt mũi anh im im, Rồi anh nở một nụ cười thay cho câu xin lỗi. Anh tin rằng chẳng có cô gái nào có thể giận một anh chàng đẹp trai như anh. Cô bé này có khi thấy anh cười xong mê luôn anh cũng không biết chừng. Chú bị hâm à? Chú va trúng người ta, đã không xin lỗi lại còn nhe răng mà cười như khỉ mắc phong vậy. Chú Hải bị gọi là chú, cười như khỉ mắc phong. Ôi, Hải bị một con nhóc nhà quê chà đạp không thương tiếc. Anh mặc bộ đồ thể thao, tướng tá to con, cao ráo đúng chuẩn soái ca. Dù đã 30 tuổi nhưng trông khá trẻ, sao lại bị gọi là chú? Đúng là con bé nhà quê. Hải nhìn qua con bé, ăn mặc đúng là nhà quê, áo khoác rộng thùng thình, cao chắc 1,5 m, đôi mắt to tròn đang nhìn Hải. À không, đang liếc Hải. Con bé nhà quê đeo khẩu trang nên Hải không nhìn rõ mặt, nhưng đã xúc phạm anh rồi, anh phải gỡ gạc lại. Cô bé, em vừa gọi tôi là chú sao? Thường chỉ có bọn con nít tiểu học mới gọi tôi là chú thôi. Cô bé có vẻ gần dậy thì rồi, thì gọi là anh thôi. Vậy sao? Ở đây người ta lịch sự với người già nhỉ? Chú đã không xin lỗi, tôi cũng không chấp người già neo đơn. Tôi không rảnh, tôi đi trước đây. Người già neo đơn? Cô nhóc kêu tôi là người già. Chú chắc cũng trên dưới 30, tay không đeo nhẫn chứng tỏ chưa có vợ, không gọi là người già neo đơn thì là gì? Còn nhóc cười, mặt vừa gian vừa khinh. Hải đứng hình chưa biết nói gì thì điện thoại con nhóc reo. Con nhóc lôi ra cái Nokia 1202. Em nghe nè hai, sao hai nói nhờ anh nào đó đón em mà chờ hoài không thấy, em đang ở cổng 3. Chị nhờ anh nào đón sao? Không lẽ con nhóc này là... Điện thoại của Hải lại reo. Anh đang ở cổng 3, có lẽ anh gặp được rồi. Hải cúp máy, hai tay chống nạnh nhìn con bé nhà quê, mặt hất hết lên. Lùn cũng mơ hồ đoán ra. Cô nhóc là em của Quỳnh sao? Còn kêu tôi là chú thì cô nhóc ở lại đây luôn đi nhá. Lùn nhấn nút gọi. Alo, chị hai, ông chú nào đó chị nhớ đón em đến rồi, nhưng giờ ổng không muốn chở em. Chị cho em địa chỉ đi, em tự đón xe ôm qua. Lùn đưa điện thoại cho Hải, nhìn Hải và nghiêm mặt nói. Giờ chú chở không? Nếu không thì nói với chị tôi đi. À, có anh nào đó đang nghe điện thoại thì phải, chú nói với anh ấy cũng được. Cô nhóc. Được, được lắm. Tôi đã hứa với Quỳnh là đón cô nhóc dùm. Tôi mà không giữ lời hứa thì mặt mũi nào nhìn Quỳnh và Hưng chứ. Lên xe đi. Tôi không biết mở cửa xe hơi, chú mở dùm tôi đi. Hải giận sôi máu với Lùn. Hải mạnh tay mở cửa xe. Lùn từ từ bỏ hành lý lên và bước lên. Vừa lên xe, nó liền ngã ngửa người ra ghế, tận hưởng hơi mát từ máy lạnh trên xe. Cái nóng ở bến xe đúng là kinh khủng và ám ảnh. Rồi mở khẩu trang ra, từ gương chiếu hậu, Hải nhìn thấy gương mặt của Lùn. Thái độ và cách nói chuyện vừa rồi không như hình ảnh mà Hải đang nhìn thấy. Lùn tuy ở quê nhưng được cái nước da trắng trẻo, không trắng như con gái thành phố, nhưng dễ coi hơn nó khi vừa vào đây nhiều. Đôi mắt to tròn hơn cả, mũi cao và có đôi môi trái tim. Đôi môi cứ chúm chím thổi phù phù, như thổi đi sự mệt mỏi và oi bức còn sót lại. Hai tay ve vẩy quạt nhìn yêu thế, vậy mà miệng mồm thì đáng sợ, đáng sợ hơn con bé Quỳnh nhiều. Suốt cả chặng đường không ai nói với ai câu nào. Xe dừng trước cửa salon và Hải mở cửa bước xuống, sẵn tiện mở cửa luôn cho nó. Lùn ngước nhẹ đầu lên nhìn Hải thầm nghĩ, cũng ga lăng nhỉ, rồi nhanh chân bước xuống. Nó thấy Lùn liền nhờ chị Linh thay tay và vội đi ra. Hưng đang ngồi trên ghế chờ cũng đi ra nói với Hải, ông đem hành lý của cô bé vào trong luôn đi. Hải miễn cưỡng xách ba lô dùm. Hưng nhìn nó và Lùn rồi nói, mình lên lầu nói chuyện cho tiện, ông xách ba lô lên lầu luôn nha. Rồi lại nói với Hải. Hải chố mắt nhìn Hưng, miệng cong lên, nhưng Hưng lại nói, không thấy tôi đang bận sao, nhanh lên. Bận? Ông bận nắm tay bé Quỳnh à? Nắm tay gái mà kêu bận. Hải lại thêm nổi điên, nhưng cũng tay xách ba lô, tay bê thùng giấy mà Lùn mang theo đi thẳng lên lầu. Anh Minh ơi, bọn em lên lầu trước nha, một lát nữa em dắt em gái em chào anh. Ừ, mấy đứa cứ tự nhiên đi. Cả bọn cùng đi lên lầu và ngồi ngay trong phòng bếp. Nó vui vui vì em nó đã vào Sài Gòn an toàn. Đi đường mệt không Lùn? Đói không? Ăn gì nha? Nó hổ hởi. Em không đói. Hai, nhìn hai lạ quá, đẹp ghê hen. Rồi hai chị em nhìn nhau cười. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, có gì thì nhờ cô hai giúp. Muốn tư vấn học hành hay làm việc gì thì tìm anh sẽ giúp cho. Hưng nói với Lùn, anh này tên Hưng, là em trai của bố chị. Nó chen ngang vô không kịp cho anh trả lời. Em chào anh. À ừ, chào em. Hai chị em nói chuyện đi. Bọn anh về, lát nữa anh qua rồi mấy anh em mình đi ăn. Ừ, xong rồi mình đi hát karaoke luôn ha. Vậy thì qua nhà anh đi, cho hai chị em quậy tới bến luôn. Là anh nói đó nhá. Nó nhìn anh cười gian xảo. Anh không nói em cũng quậy tưng banh nhà anh ra rồi. Giờ anh và Hải về, lát nữa anh qua đón hai đứa. Em cảm ơn anh, chào anh. Lùn cúi đầu rất lễ phép với anh. Này cô nhóc, cô không nói được tiếng cảm ơn tôi à? Tôi đón cô về đây đấy. Xách dùm lý, hành lý dùm cho cô cơ mà. Sao chỉ cảm ơn mỗi thằng bạn tôi chứ? Hải im lặng nãy giờ, giờ lên tiếng với thái độ không vui vẻ gì. Việc chú làm cho tôi xem như là lời xin lỗi vì chú va vào tôi lúc ở bến xe. Nể tình chú là bạn anh Hưng nên tôi không chấp chú. Chú còn muốn cảm ơn sao? Khoan đã, bọn này bằng tuổi nhau, sao cô nhóc kêu Hưng là anh, còn kêu tôi là chú? Tôi nhìn sơ qua là biết chị tôi và anh Hưng có gì rồi. Tôi gọi anh sẵn là vừa. Mà chú nhìn lại chú xem, chú bằng tuổi anh Hưng á? Nãy giờ tôi còn tưởng chú là anh của anh Hưng đấy. Cô nhóc cô... Phòng 2 ở đâu? Em đem ba lô vào đây. Lùn bò mặt Hải đứng đơ ra đó và xách ba lô đi theo. Nó bặm miệng cố nén cười. Nó biết tổng Lùn đã không ưa Hải rồi. Còn Hưng thì gật gù nghĩ, cô bé này còn đáo để hơn cả bé Quỳnh. Nhìn bạn mình tức không nói lên lời mà Hưng buồn cười quá. Hải vốn chưa bao giờ bị cô gái nào đối xử như vậy. Lùn không phải là dạng vừa đâu. Ngồi trên xe mà mặt mũi Hải thật sự khó coi. Hưng liền trêu Hải. Này, làm gì mà mặt mũi khó coi vậy? Còn nhóc đó dám gọi tôi là chú, còn nói tôi già hơn ông. Tôi mà già hơn ông á? Cái cách nói chuyện không coi tôi già gì, đúng là làm người ta tức điên lên được. Chú mà giận sẽ mau già đó. Hưng phá lên cười. Anh cố tình trêu Hải. Ông mà chú nữa là tôi ném ông đi bộ về đấy. Được rồi, bớt nóng. Mà này, con bé chỉ nói vui thôi mà. Con bé tinh ý và dễ thương như bé Quỳnh. Ông làm gì mà phản ứng mạnh vậy? Còn nhóc này nhìn thì ngây thơ đúng kiểu con gái quê, nhưng miệng mồm thì đúng là không phải dạng vừa. Không thể tin là con nhóc đó chỉ mới 18 tuổi. Tôi chưa bao giờ bị bất kỳ cô gái nào đối xử như vậy. Lúc ở bến xe, con nhóc đã gọi tôi là người già neo đơn đấy. Điển thật. Vậy sao? Người già neo đơn? Đáo để thật. Đúng là chị em nhà Quỳnh. Vậy tối nay có qua nhà tôi không? Tôi không muốn gặp lại con nhóc đó. Tôi không qua đâu. Hải thả Hưng xuống nhà anh và phóng xe đi. Anh cũng không hiểu sao Hải lại tức giận đến vậy. Bản thân anh thấy Lùn cũng dễ thương. Thôi kệ Hải, anh vào nhà dặn cô Sáu và chị Lan chuẩn bị vài món còn anh tắm rửa và lên đồ. Sau đó qua đón hai chị em nó. Nó lúc này dắt Lùn xuống chào anh Minh và chị Trâm. Rồi tranh thủ lúc tắm rửa và xếp đồ đã kể sơ sơ cho Lùn nghe về anh Hưng, anh Minh và chị Trâm. Vậy đó, nên giờ em ở đây đến khi học xong đại học. Giờ mình sẽ qua nhà anh Hưng. Em coi trong tủ quần áo của chị có nhiều đồ đẹp lắm, cứ lấy thoải mái mà mặc. Sao nhiều vậy hay? Hai mua hết chừng này luôn hả? Không, toàn là quà chị được tặng đấy. Chị chẳng mua bộ nào hết. Là anh Hưng mua cho hai à? Hai người quen nhau sao? Hai đừng chối em nha. Khi nãy em thấy anh nắm tay hai khi hai lên lầu đấy. Có vẻ anh quan tâm hai nhỉ? Anh rể này em duyệt. Còn anh Nguyên thì sao hai? Nó ngồi xuống kể cho Lùn nghe và chốt lại câu cuối. Chị thích anh Hưng. Nó nhấn mạnh với Lùn. Mình nhanh lên đi, anh Hưng qua bây giờ đấy. Lùn nhìn nó nói về anh. Lùn không nói gì mà quay qua chọn một bộ đầm có phần hơi điệu đà. Nhìn tất cả quần áo, túi sách và những gì mà anh Hưng tặng cho chị của Lùn, Lùn lại có hơi lo lắng. Chị của nó vào Sài Gòn mới có 3 tháng thôi. Có phải với anh Hưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh không? Lùn tự nhủ sẽ tìm hiểu thêm về ông anh rể tương lai này. Hai chị em chuẩn bị một hồi thì cũng xong. Lùn mặc đầm và tô tí son là xinh hơn hẳn. Khi xuống tiệm thì Hưng cũng vừa qua. Hưng lên đồ và lái con xe hơi mới cóng qua đón hai chị em nó. Lùn nhìn chiếc xe và có thoáng chút ngạc nhiên. Hưng chở nó và Lùn qua trước. Lát nữa anh Minh và chị Trâm sẽ qua sau. Lùn ghé tai hỏi nhỏ khi xe dừng trước hai cánh cổng cao lớn. Đây là nhà anh Hưng hả hai? Ừ, salon tóc là của anh Minh. Nhà này chỉ có mình anh Hưng ở. Ba mẹ anh sống ở nước ngoài mấy năm rồi. Lúc chị mới biết cũng ngạc nhiên dữ lắm. Hưng lái xe vào và mở cửa xe cho hai chị em nó. Nó dắt Lùn đi thẳng vào trong rồi đi vào bếp phụ chị Lan và cô Sáu. Họ thấy nó liền đuổi khéo hai chị em. Thôi, chị và cô làm chút xíu là xong. Hai đứa lên phòng khách nói chuyện với cậu Hưng đi. Này, đem trái cây lên, vừa ăn vừa nói chuyện. Nó cười rồi đem dĩa trái cây lên phòng khách. Cả ba ngồi nói chuyện về việc học của Lùn. Vậy em học sư phạm tiếng Anh à? Em muốn làm thêm, nhưng cụ thể là muốn làm công việc gì? Mà sao phải làm thêm, học sư phạm không tốn phí à? Phải tìm thử mới biết được chứ anh. Có thể là dạy kèm tiếng Anh. Mai rảnh em sẽ đi tìm thử. Phải kiếm tiền để trang trải chi phí của mình. Em cũng 18 rồi, em không muốn ba mẹ gửi tiền cho em. Anh sẽ hỏi nhân sự công ty anh hay khách sạn nhà anh, có việc nào phù hợp thì gọi liền cho em. Nếu được vậy thì em cảm ơn anh nhiều. Anh nghe Quỳnh kể là em hát khá hay, lát nữa anh và em thử xem ai hát hay hơn. Ok. Dạ. Nó thở vào. Anh sẽ giúp Lùn tìm việc làm. Tốt quá. Và thái độ của Lùn không ghét anh. Nào giờ Lùn khá ghét đàn ông, vậy mà đối với anh có vẻ khá thân thiện. Anh cũng có vẻ như cũng đang cố lấy lòng Lùn thì phải. Để chị dắt em ra vườn, vườn nhà anh Hưng đẹp lắm, đi. Hưng mỉm cười và đi theo hai chị em. Giữa lòng thành phố mà có được khu vườn như của nhà anh thì thật hiếm hoi, làm chị em nó thấy thân thuộc và đỡ nhớ nhà. Ngắm hoa cỏ chán chê, nó kéo Lùn ra vòm hoa hồng. Ten ten ten, ngạc nhiên chưa? Lùn cũng thích hoa hồng mà. Sao, mê không? Wow, đẹp quá hai. Anh Hưng, em ngồi lên xích đu được không? Nó đẩy Lùn lên xích đu, vừa đẩy vừa nói. Lùn cứ tự nhiên, không cần phải xin phép đâu. Nó tùy ý quá mức. Anh nhìn nó gật gù như muốn nói, em được lắm, xem tôi như vô hình à? Rồi quay qua Lùn, chị em nói đúng, em cứ tự nhiên. Dạ, à mà sao chỉ có mỗi chỗ này lại không có hoa vậy anh? À, cái đấy thì em phải hỏi chị em ấy. Nó chớp chớp mắt, lẻ lưỡi nhìn qua anh. Nó là thủ phạm chứ ai. Lùn nhìn chị mà không muốn tin, còn anh thì lắc đầu. Đang nói chuyện vui vẻ thì nghe có tiếng chuông cửa. Chắc anh Minh và chị Trâm đến. Nó và anh đi ra mở cổng, còn Lùn xin phép được ngồi lại để ngắm thêm hoa hồng. Xe anh Minh đã chạy vào trong. Hưng đang định đóng cổng thì lại thêm một chiếc xe hơi chở tới. Là Hải. Sao ông nói không đến? Trình lại gọi điện rồi đi tìm tôi khắp nơi. Tôi trốn đi đâu cũng không yên nên chạy qua đây luôn. Nếu Trình qua đây tìm thì sao? Lần trước ông đã lớn tiếng nói không muốn cô ấy đến đây, nên cô ấy chắc chắn không dám qua đây đâu. Lần này lằng nhằng lâu nhỉ. Cô ấy cứ níu kéo hoài mà không muốn chia tay. Để thêm thời gian nữa tôi sẽ nói rõ hơn với cô ấy. Hai người sau đó đi xuống bếp cùng mọi người chuẩn bị bữa ăn. Hải cũng phụ, nhưng Hải lại thấy thiếu thiếu. Hải ngó quanh rồi hỏi nhỏ Hưng, con nhóc đó không tới đây sao? À, con bé chắc vẫn còn ngoài vòm hoa hồng. Hưng, em vào phòng đi, anh có chuyện muốn nói. Anh Minh xen ngang giữa hai người. Nó cũng tò mò lắm, không biết có chuyện gì nữa. Anh Hải này, ủa, anh Hải cũng đi đâu mất tiêu rồi? Bọn đàn ông hôm nay sao kỳ lạ thế không biết? Nó lại loay hoay phủ chị Lan và nói chuyện tíu tít với chị Trâm. Nó đành không quan tâm. Khi đã vào phòng Hưng, anh Minh nghiêm túc. Hôm qua Nhi đã đến salon. Em có biết Nhi đã về nước không? Cái hôm em bị tai nạn em đã thấy cô ấy. Sao à? Cô ấy muốn ở đâu là chuyện của cô ấy. Sao anh hai phải nói với em? Nhi đã hỏi thăm về em, còn hẹn anh rủ em đi ăn. Anh lo là... Anh hai sợ cô ấy sẽ quay lại, níu kéo em sao? Bây giờ em và cô ấy đã có cuộc sống riêng, em không còn gì liên quan đến cô ấy. Thù hận vì bị cô ấy bỏ rơi đã không còn. Em bây giờ vô cùng hạnh phúc khi có được tình yêu của bé Quỳnh. Em còn phải cảm ơn cô ấy vì lúc đó đã bỏ rơi em, để bây giờ em được gặp lại Quỳnh đấy. Hưng nói đầy quả quyết và dứt khoát khi nói về Nhi, vợ cũ của mình, nhưng nét mặt lại vô cùng hạnh phúc khi nói về nó. À, cô ấy có gặp Quỳnh không anh? Có, nhưng hình như không ai nhận ra hết. Khi nào thích hợp em hãy kể cho bé Quỳnh nghe về cuộc hôn nhân trước kia của em. Anh nghĩ con bé nên biết. Hưng bặm miệng, hai tay chắp lại để lên đầu gối, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Anh Minh đứng dậy đi tới để tay lên vai Hưng. Hưng ngước lên nhìn anh Minh mỉm cười. Em biết rồi, đối với một cô bé như Quỳnh, chuyện này có thể khiến nó sốc. Em không muốn cô bé buồn hay vì chuyện này mà bỏ đi đâu. Đợi thêm một thời gian nữa, khi tình cảm đã chín muồi hơn, em sẽ tìm cơ hội để nói với cô bé. Anh Minh thấy hài lòng vì suy nghĩ này của em trai. Anh bước đi về phía cửa thì nghe tiếng gõ cửa. Anh Minh, anh Hưng ơi, mình ra ăn thôi. Nó gõ cửa hối hay anh em. Anh Minh mở cửa đi ra, thấy nó thì liền mỉm cười và đưa tay xoa đầu. Nó không hiểu nhưng cũng cười lại với anh Minh. Bọn anh ra đây. Nhưng chỉ có mỗi anh Minh đi ra, anh Hưng vẫn ở trong phòng. Nó đẩy cửa đi vào, thấy anh vẫn đang ngồi trên giường. Anh ngước lên, phải 3 giây sau anh mới đứng dậy, đi đến gần nó và vòng tay ôm chặt. Anh sao vậy? Nó thấy lạ lắm, anh không giống mọi ngày. Nó hỏi anh cũng không trả lời, mà càng ôm chặt nó hơn. Em để yên nào, lúc sáng và chiều khi tạm biệt nhau, em đã không hôn tôi. Giờ hãy đứng yên, để tôi được ôm em. Tôi không hy vọng em biết về quá khứ và cuộc hôn nhân trước của tôi. Một cô bé còn quá đỗi ngây thơ và đơn giản như em, liệu có chấp nhận một người đàn ông đã ly hôn và có quá khứ với một người phụ nữ khác? Em có vì lý do đó mà rời xa tôi không? Tôi yêu em rất nhiều. Tôi phải làm sao để em không buồn vì quá khứ và cuộc hôn nhân trước của tôi đây? Tôi không muốn em buồn, không muốn em chịu bất cứ tổn thương nào. Vợ cũ của tôi đã xuất hiện, liệu cô ấy có làm gì em không? Tôi thật sự lo và sợ. Tôi không muốn mất em. Phải làm sao thì em mới biết được là tôi yêu em đến nhường nào, cô bé của tôi? Hưng ôm chặt nó trong vòng tay mạnh mẽ và rắn giỏi của mình mà vẫn không khỏi lo sợ. Anh ước gì có thể mãi bảo vệ được nó, bảo vệ được trước tất cả, kể cả quá khứ của anh. Cùng lúc đó, ngoài xích đu, một người đàn ông đang ngây người ngắm một cô gái. Cô ấy có mái tóc đen nhánh suôn dài. Cô gái ấy xõa tóc, mái tóc ấy đùa giỡn với gió cứ lượn lờ lượn lờ. Hai tay cô ấy để nhẹ lên xích đu, đầu tựa nhẹ vào thành xích đu và đang chìm vào giấc ngủ. Trên gương mặt ấy khi ngủ lại thật đáng yêu, tựa như một thiên thần. Anh nhẹ bước tiến lại gần thì lại càng thêm thu hút bởi vẻ đẹp đang ngủ gật của cô gái ấy. Cô gái mới 18 cái xuân thì. Có phải vì xung quanh là các loài hoa và bên cạnh cô gái ấy là nữ hoàng của loài hoa, hoa hồng, hay vì ánh đèn lung linh của vòm hoa, hay vì Hải đang không được tỉnh táo? Cô gái ấy làm lu mờ đi tất cả. Cô ấy rạng rỡ một cách kỳ lạ và thu hút Hải một cách khó hiểu. Hải thấy có gì đó khang khác trong người. Anh không rời mắt khỏi cô ấy được. Cô ấy không son phấn, không dát lên người phụ kiện, túi xách hay quần áo hiệu, chỉ đơn thuần là một cô gái tóc dài đen nhánh đang tựa đầu ngủ quên bên xích đu, lại khiến Hải có chút bồi hồi. Tiến lại gần cô ấy hơn, anh lại càng thêm thu hút và thích thú. Đây là con nhóc lúc chiều sao? Hải tự hỏi. Khuôn mặt bầu bĩnh này, Hải đưa tay lên sờ nhẹ má lùn. Bỗng lùn nhẹ chớp chớp mắt, rồi như giật bắn cả người, hét lên. Lùn đấm một phát về phía trước rồi đứng bật dậy, tim không khỏi đập nhanh. Còn Hải, anh ôm mặt lùi về phía sau. Nó và Hưng nghe tiếng la vội đến bên cửa sổ nhìn ra. Là chú à? Ông già kia, chú định làm gì tôi hả? Cổ nhóc, cô có võ à? Đấm muốn gãy mũi tôi luôn rồi. Con gái con đứa gì mà mạnh tay dữ vậy? Lúc nãy chú định làm gì tôi? Tôi chỉ muốn kêu cô nhóc dậy thôi. Mọi người đang chờ cô nhóc kia kìa. Vồ duyền vồ cớ lại ăn đấm của cô. Gặp cô nhóc đúng là xui xẻo của tôi mà. Tôi đã ngủ quên. Chắc tại đi xe suốt cả ngày nên hơi mệt. Chú không sao chứ? Không sao, chỉ là... Không sao thì tốt rồi. Đi vào đi, chú còn đứng đó làm gì nữa? Nói rồi lùn quay mặt đi thẳng vào nhà, bỏ mặc Hải đang xoa mũi mà ngơ cả người ra đó. Cứ thế mà đi sao? Con nhóc này đúng là không đỡ nổi. Nó vội chạy đi kiếm lùn. Còn Hưng, anh lắc đầu nhìn bạn và phì cười. Này, đừng nói với tôi là chỉ mới đó thôi mà đã thích con bé rồi nhá. Vừa rồi là chịu đấm ăn xôi đúng không? Hải đi tới cửa sổ, vừa xoa mũi vừa xua tay và nói. Thôi thôi, tôi không có hứng thú với con nít nhà quê, đặc biệt là con nít chưa dậy thì. Mà này, từ khi nào mà vòm hoa hồng của ông ai cũng có thể ra được vậy? Từ khi bé Quỳnh xuất hiện trong cuộc đời tôi. Mà ai bảo ông là ai cũng có thể ra? Chỉ có mỗi Quỳnh là ngoại lệ. Còn con bé là do Quỳnh dắt ra, cũng ngoại lệ luôn. Ông mau vào đi. Chà, chưa gì mà ông đã sợ con bé dữ vậy sao? Đúng hơn là tôi không muốn hơn thua với người tôi yêu. Quỳnh muốn gì cũng được, cô ấy vui là ok hết. Dại gái thấy sợ, vậy mà còn khoe. Hải vừa nói vừa nhanh chân đi vào. Còn Hưng, anh tin là Hải có gì đó là lạ. Các món ăn đã được dọn ra, dù chuẩn bị hơi gấp nhưng cũng khá thịnh soạn. Anh Minh còn đem rau từ nhà anh qua để ăn lẩu. Mọi người cùng ăn uống nói chuyện vui vẻ, duy chỉ có Hải là mặt mũi im lìm không nói gì. Lùn lên tiếng. Em cảm ơn các anh các chị đã vì em mà tổ chức buổi tiệc này, và trong 3 tháng qua đã chăm sóc cho chị gái em, còn cho em ở lại nhà trong thời gian học đại học ở đây nữa. Em không biết phải nói như thế nào, nhưng thật sự em rất biết ơn các anh chị, đặc biệt là anh Minh và anh Hưng. Em đừng khách sáo, nếu không có Quỳnh thì không có em trai anh bây giờ. Bọn anh đã xem Quỳnh như em gái của mình. Thế thêm một cô em gái càng thêm vui. Anh Minh đúng thật là người anh lý tưởng mà ông trời đã cho nó. Giờ anh còn muốn nhận thêm em nó làm em gái nữa. Nó vui không thể tả. À, còn chuyến đi Vũng Tàu thì sao? Bé à, em tên gì vậy nhỉ? Anh Minh hỏi Lùn. Em tên Nhung, nhưng ở nhà mọi người gọi em là Lùn. Anh cứ gọi em là Lùn cũng được ạ. Lùn, cái tên đúng với con người nhỉ? 3 mét bẻ đôi, có đủ không, cô nhóc? Hải mỉa mai Lùn. Lùn bình thản nhìn Hải trả lời. Dư sức, tôi cao 1m53 lận đấy. Chú thắc mắc chi vậy, ông chú già? Giọng Lùn đầy tự tin. 1m53, cao quá ta. Vậy mà cũng tự tin khoe hả cô nhóc? Cô biết tôi cao bao nhiêu không? Cũng 1m3, nhưng mà là 83. Cao hơn anh Hưng của cô nhóc và cao hơn nhóc nhiều đấy. Sao, đừng tự khoe mình nữa nhá. Hải có vẻ hả hê khi trêu. Anh Minh và Hưng đều thấy khá ngạc nhiên trước thái độ của Hải. Sao Hải lại hơn thua với một cô bé như Lùn chứ? Nào giờ, Hải nổi tiếng ga lăng với các cô gái cơ mà. Với một cô bé như Lùn, sao Hải... Nhưng Lùn cũng không vừa. Lùn không nói lại, nhưng lại cười nhếch miệng kèm theo cái lắc đầu. Sao, cô nhóc không vừa lòng điều gì à? Hải thấy Lùn như vậy liền khó chịu. Phải, chú cao hơn tôi, cao hơn rất nhiều. Nhưng chú cũng già hơn tôi, già hơn rất nhiều. Cô nhóc, lần sau nếu chú khoe chiều cao của mình thì nhớ mà khoe tuổi nữa nhé. Lùn chốt luôn một câu cuối. Mọi người không nhịn nổi liền phá lên cười. Chỉ có Hải là tức không nói được gì. Còn nhóc đúng là tinh danh. Anh Minh phải vào can thiệp. Được rồi, thôi Hải đừng trêu bé Nhung nữa. Mình bàn vụ đi Vũng Tàu đi. Sáng thứ 6 mình đi, chơi 2 ngày 1 đêm. Chiều thứ 7 mình về lại Sài Gòn. Anh đã đặt phòng rồi. Bé Nhung vẫn chưa nhập học nên em đi với bọn anh luôn cho vui. À Hải, em đi không? Đi anh, trùng hợp hôm đó em cũng có việc xuống Vũng Tàu. Phải, trùng hợp là có thật. Nhưng ý định thật của Hải là muốn xem Lùn mặc đồ bơi sẽ như thế nào. Mặc như mấy bà nhà quê hay bikini. Còn nhóc đó mà mặc bikini thì tội cho người nhìn. Hải muốn tìm cơ hội để trả thù Lùn. Em cũng có việc đi Vũng Tàu, nhưng em sẽ đi trước vào thứ 5. Vậy hẹn mọi người ở dưới đó. Rồi Hưng quay qua nó. Phan Giang cũng là xứ biển, em chắc cũng thích biển, đúng không? Ừ, tôi nhớ biển lắm. Anh lại xuống đó công tác à? Khi nào mới lên đây? Bé Quỳnh nè, có phải em nên thay đổi cách xưng hô với Hưng không? Giờ này mà còn tui hả? Chị Trâm lên tiếng. Nó giật thót người, trong khi Hải và anh Minh cũng chêm vô. Đúng đấy, xét về tuổi tác mà quan trọng là hai người đã quen nhau rồi. Em và Hưng phải đổi cách xưng hô đi. Tui tôi hoài, anh em thì mới tình cảm chứ. Đừng như ai kia. Hải móc méo Lùn. Có sao đâu ạ, em quen rồi. Mà anh Hưng cũng vậy, ảnh đâu có nói gì đâu. Nó chữa ngượng. Lùn cũng nhìn qua Hải và nói. Nếu chú thích thì xưng là chú với con, không xưng chú với tôi nữa. Được không chú? Dù gì thì nhìn chú cũng giống bà con lắm, chú ạ. Hải lại mối mặt với Lùn. Mỗi lần Hải nói gì thì đều bị Lùn phản bác lại mà không nói được gì. Bất đắc dĩ Hải chống chế. Tôi người lớn không chấp con nít như cô nhóc. Mọi người lại tiếp tục ăn và bàn về vụ đi Vũng Tàu để Hải khỏi ngượng. Điện thoại Hải liên tục đổ chuông nhưng không nghe máy. Trinh gọi à? Hưng hỏi. Ừ, phiền chết đi được. Rồi Hải khóa máy luôn. Ăn uống xong thì mọi người lên phòng khách hát karaoke. Lùn rất thích karaoke vì Lùn hát rất hay, hay nhất nhà. Lùn thấy dàn karaoke của anh Hưng thì tỏ ra mê tít. Khi Lùn cất lên tiếng hát, ai cũng gật đầu khen hay. Chỉ có Hải là nhếch miệng và lắc đầu. Biết ngay là con nhóc ca bolero mà. Không chừng lát nữa dập luôn cải lương. Sao anh biết? Lùn hát cải lương cũng không tệ. Mà sao anh cứ trêu em gái em hoài vậy? Trêu cho lắm vào. Nay mai mà thích nó rồi, bảo em gả nó cho thì đừng trách em. Anh có biết là lúc ở quê có biết bao nhiêu người thích em gái em không? Em khỏi lo, gu của anh không phải con nít chưa dậy thì. Nhiều người thích sao? Dạo này trào lưu trâu già gặm cỏ non, rộ ghê ta. Hải vừa nói vừa cười cười nhìn qua Hưng, ý muốn ám chỉ Hưng lớn hơn nó tận 8 tuổi. Ông nói như vậy là có ý gì? Không sao, tôi biết ông đang ghen tị mà. Vì ông muốn cũng không được. Tôi không thích con nít. Tôi thích những cô nàng sexy quyến rũ. Mấy đứa cãi nhau hoài vậy, lâu lâu mới có dịp mà. Cùng hát cho vui đi. Anh Minh lên tiếng. Anh và chị Trâm khi nãy còn song ca cực ấn tượng. Sao ai ai cũng hát hay hết, chỉ có nó là hát tệ nhất. Hải tự tin cũng có lý do. Vì Hải hát khá hay. Anh Hưng hát càng hay hơn. Nó chăm chú lắng nghe anh hát mà mê mẩn. Sao anh cái gì cũng giỏi hết nhỉ? Gần về anh kêu nó vào phòng anh nói chuyện. Anh gỡ dây chuyền trên cổ nó ra. Anh xỏ vào đó mặt dây chuyền có lồng tên anh và nó, như lời anh nói lúc hai người trên sân thượng. Nó mỉm cười, nhìn mặt dây chuyền mà thấy vui vui. Trên mặt dây chuyền còn có viên đá nhỏ hình trái tim màu tím. Nó vô cùng thích thú. Đẹp thiệt, tôi cảm ơn anh nha. Anh im lặng không nói gì. Anh đi đến ngồi lên giường, mặt có vẻ suy tư. Rồi anh nói, em định đến khi nào mới đổi cách xưng hô? Trầm nói đúng, mình đã quen nhau rồi, em cứ tôi hoài. Tôi quen rồi mà anh cũng xưng hô tôi đó thay. Tôi lớn tuổi hơn em, tôi xưng hô có sao đâu, em nhỏ hơn tôi mà cứ tôi. Nó thấy bực mình, chưa gì mà cái cách nói chuyện của anh cứ như bề trên ấy. Nó có cảm giác anh không tôn trọng nó, muốn nó xưng em mà không muốn xưng anh. Mặt nó hầm hầm, nó gườm anh. Vì tôi nhỏ tuổi hơn anh nên anh muốn tôi như thế nào cũng được, hay anh đang bắt đầu lên mặt với tôi? Sao em vô lý vậy? Em đừng lảng sang chuyện khác. Rõ ràng em nhỏ tuổi hơn tôi, dù vì lý do gì thì em cũng nên đổi cách xưng hô. Hưng nghiêm mặt nói nó. Dạ, dạ được. Vậy con đổi qua xưng chú với con nhé. Dù gì thì chú cũng lớn hơn con 8 tuổi mà. Bạn chú nói đúng đấy, phải xưng hô đúng với độ tuổi. Thưa chú, con về. Nó gỡ dây chuyền đặt mạnh lên bàn làm việc của anh. Con trả chú này, con không có diễm phúc nhận quà của chú đâu. Chú để dành mà tặng cho người ngang hàng với chú ấy. Rồi nó nhanh chân bước ra ngoài. Nó tức giận, anh nói vô lý. Nó nghĩ anh mới là người vô lý. Chưa gì mà anh nói chuyện với nó có vẻ xa cách và bề trên. Khoảng cách giữa hai người có phải đã lộ diện. Dù nó tin rằng tình yêu anh dành cho nó và sự cố gắng của nó sẽ xóa đi khoảng cách này, nhưng có khi nào là không thể. Còn anh không có ý đó. Anh chỉ muốn nó xưng em với anh thôi, cho tình cảm, cho thân mật. Nhưng anh lại nói không được, hay đã làm cho nó hiểu lầm. Thấy nó tức giận, anh vừa sợ nhưng có chút khó chịu. Anh đứng dậy đi tới cầm sợi dây chuyền. Cô nhóc giận rồi sao? Anh thở dài và hai hàng lông mi nhíu lại. Cô bé này sao mà ngang ngược và vô lý vậy? Mình nói không đúng sao? Rõ ràng cô bé nhỏ hơn mình mà cứ tui hoài. Đến cả anh hai và Trâm cũng thấy không hợp lý, vậy mà còn không sửa sai, quay qua nổi giận đùng đùng. Đúng là ngang ngược mà. Giờ lại còn kêu mình bằng chú. Chú cái quái gì chứ? Còn trả lại dây chuyền, thiệt là ngang bướng và còn nít. Dù nghĩ vậy nhưng Hưng thấy bất an khi nó trả lại dây chuyền. Anh vội đi ra ngoài. Mọi người đang chuẩn bị về, nó thì đã ra tới cổng. Anh Minh hỏi, hai đứa lại cãi nhau sao? Bé Quỳnh mặt mũi hầm hầm rồi bỏ ra ngoài. Chuyện Nhi, em còn chưa nói mà đã làm con bé giận rồi sao? Còn chuyến đi Vũng Tàu, mau mà làm lành đi nhé. Không phải em từng nói không được hơn thua với người mình yêu sao? Con bé em biết rồi hai. Cậu Nguyên đó vẫn còn ở đây đó Hưng ơi. Hưng đừng tạo cơ hội cho đối thủ nha. Chị Trâm lại chêm vào. Hưng lúc này mới chợt nhớ tới Nguyên. Phải, đối thủ lợi hại của anh là Nguyên vẫn còn ở đây. Anh không nên làm cho nó giận, để Nguyên có cơ hội nhảy vào. Anh vội đi ra, nhưng nó chẳng thèm nói chuyện với anh. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 9 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.